Tu chân Liêu Thiên Quần. Tác giả: Thánh Kỵ Sĩ Truyền Thuyết. Thực hiện: Thanh Tín. Chuyện được chia sẻ miễn phí tại audioe.com. Chương 21. Độc Long Thảo thật là nguy hiểm. Uyển chuyển nhảy múa bên trong Vũ Nhu Tử, nhưng trong lòng có chút phát buồn bực. Bởi vì nàng lại bị chỉ là linh dược bày một đảo, mà lại là ở tiền bối trước mặt. Dược đăng tự cùng linh dược sự tình là nàng từ phụ thân một bản cũ bản chép tay bên trong biết được địa phương. Phụ thân nàng tại thật nhiều năm trước từng đi qua nơi này, nhìn đến đây có một con đem muốn thành thuộc linh dược. Linh dược thế nhưng là cái vật hy hãn. Thành niên linh dược coi như chỉ là hạ giai đẳng cấp. Cùng chủ nhân ký khế ước về sau, liền có thể cùng chủ người tâm linh tương thông, năng lượng cùng hưởng. Nói cách khác, nhiều con hạ giai linh dược liền chờ so người khác nhiều một phần năng lượng dự trữ. Bất quá hạ giai linh dược nhiều nhất chỉ có thể tấn cấp đến tam phẩm hậu thiên cảnh giới. Phẩm chất đạt tới trung giai trở lên về sau, linh dược sẽ có được không tệ lực công kích, mà lại tu luyện tốc độ cũng không thể so với phổ thông tu chân giả chậm. Bồi dưỡng tốt đủ để tấn thăng đến lục phẩm linh quân cảnh giới là các tu chân giả hiếm có trợ thủ tốt. Mà lại trung giai linh dược đều có một hai cái kỹ năng thiên phú. Những thiên phú này kỹ năng đủ loại, vận khí tốt nói không chừng có thể làm cho chủ nhân chiến lực gấp bội. Về phần thượng giai linh dược, cái kia đã có được không kém ai trí tuệ. Tốc độ tu luyện so phổ thông tu chân giả còn nhanh hơn. Thậm chí còn có thể tu luyện một số dược đạo pháp thuật. Tu luyện tới cực trí có thể độ kiếp hóa thành dược tiên. Cơ hồ có thể cùng trong truyền thuyết phân thân bí pháp tương xứng. Nhưng mà thượng giai linh dược là mong muốn có thể hay không cùng tồn tại. Nhìn chung trên dưới vài vạn năm, ghi chép bên trong thượng giai linh dược còn chưa đủ 5 ngón tay số lượng. Trừ cách đó ra, trung phẩm trở lên linh dược còn có thể rèn luyện chủ nhân năng lượng. Bất kể là huyết khí, chân khí, linh khí, đều có thể mượn nhờ chủ nhân cùng linh dược ở giữa năng lượng chung thuộc tính. Bị linh dược rèn luyện, biến càng tinh khiết hơn, càng có khối lượng. Một khi khế ước vĩnh viễn không bao giờ phản bội, chịu mệt nhọc lại không có một câu lời oán giận. Ngoại trừ sẽ không làm ấm giường, sẽ không cho chủ nhân sinh hầu tử bên ngoài, linh dược quả thực là tốt nhất đạo lữ. Đáng tiếc, linh dược số lượng vẫn rất ít. Tại cổ đại đều rất ít gặp đến. Tại xã hội hiện đại càng là gần như tuyệt tích. Linh Điệp Tôn giả năm đó nhìn thấy linh dược lúc rất kinh ngạc. Thời đại này còn có thể nhìn thấy hoang dại linh dược. Có thể so với tại trong đại thành thì đột nhiên phát hiện còn sống khủng long bảo chúa. Chỉ tiếc lúc ấy cái này linh dược còn không thành thục. Cho nên Linh Điệp Tôn giả liền mua dược đăng tự. Thiết hạ đơn giản phong ấm vây khốn linh dược. Chuẩn bị chờ nó trưởng thành. Với hắn mà nói, loại này đẳng cấp linh dược thực sự quá yếu, coi như thành thuộc thể cũng không dùng được. Nhưng hắn lập tức liền phải có cái nữ nhi, linh dược có thể giữ lại tương lai cho nữ nhi dùng. Bất quá về sau, Linh Điệp Tôn giả tựa hồ là quên đi việc này. Căn bản không có cùng nữ nhi nhấc lên dược đăng tự sự tình tới. Có lẽ đối với hắn loại tồn tại này tới nói chỉ là một cái linh dược thực sự quá tầm thường. Thẳng đến Vũ Nhu Tử, ngoài ý muốn, tìm được phụ thân bản chép tay. Cho nên, thừa dịp phụ thân đến cuồng đao tam lãng cái kia giày vò tam lãng tiền bối cơ hội. Nàng lặng lẽ một thân một mình tiến về thị. Chuẩn bị đến hàng cái này linh dược. Bắt đầu hết thầy tiến hành cũng rất thuận lợi. Nhưng Vũ Nhu Tử không nghĩ tới chính là cái này dược đăng tự bên trong linh dược lại có hai cái. Tại nàng án lấy một cái linh dược cuồng dẹp lúc, cái thứ hai linh dược co lại từ một nơi bí mật gần đó thừa cơ đánh lén nàng, bày nàng một đạo. Phụ thân phong ấm rõ ràng chỉ có một con linh dược, nhưng vì sao lại biến thành hai cái? Một cái khác là ai bỏ vào? Mặt khác, chỉ là linh dược vậy mà để cho nàng kinh ngạc. Nàng có thể nào không buồn? Muốn thu phục linh dược có hai loại phương pháp. Một loại là đi tình cảm lộ tuyến, cùng linh dược sớm chiều ở chung, đến một đoạn kinh thiên địa, khiếp dược thần người dược tình chưa xong, tình cảm đến tự nhiên có thể nước chảy thành sông thu phục linh dược. Loại tình huống này cần nhất định khí phách cùng mị lực, đặc biệt là mị lực. Nếu như quá thấp, rất có thể cùng linh dược ở giữa tình cảm còn không có bồi dưỡng được đến. Mình trở thành linh dược trong bụng bữa ăn. Một loại khác là bạo lực lộ tuyến, nắm đấm lớn chính là đạo lý quyết định. Thô bạo đơn giản. Gặp gỡ linh dược, hung hăng đánh bên trên dừng lại. Đánh gần chết, liền tự nhiên có thể đã thu phục được. Vũ Nhu Tử dùng chính là loại sau phương pháp. Nàng là tam phẩm hậu thiên chiến vương. Một thân chân khí đã ngưng tụ làm thật sông. Cuồn cuộn không thôi. Nắm đấm cứng rắn không được. Lại thêm nàng có cái rất sâu ba ba trên người một thân thần trang. Gặp thần giết thần, gặp ruột chạm ruột. Linh ruột đánh lén để cho nàng hoảng loạn rồi một chút. Nhưng cũng chỉ thế thôi. Phù đến. Vũ Nhu Tử khẽ kêu, hai tay vung lên. Hai tấm vàng ấm ánh lá bùa bắn ra, chụp về phía hai cái linh dược. Lúc đầu cũng lười dùng phù chú, nhưng phát buồn bực nàng chỉ muốn dùng tốc độ nhanh nhất đem cái này hai cái linh dược cầm xuống. Lá bùa đụng một cách bên trên linh dược. Nó trên người chúng bốc lên khói xanh. Phát ra chi chi tiếng kêu thảm thiết. Cấp tốc suy yếu xuống tới. Vũ Nhu Tử thừa cơ thiếp thân tiến lên. Thân hình múa. Song trưởng không ngừng kích trên người linh dược. Đưa chúng nó kích liên tục bại lui. Cái kia bàn tay nho nhỏ mỗi một trưởng vỗ ra. Linh dược trên người liền không ngừng truyền đến vỡ vang lên. Thân thể vỡ ra. Nhìn qua tùy thời muốn tan ra thành từng mảnh. Đây là Vũ Nhu Tử hết sức khống chế lực đạo của mình. Bởi vì phải hàng phục linh dược. Cho nên chỉ đả thương. Không lấy bọn chúng tính mệnh. Nếu không nàng nếu là một kích toàn lực, một trưởng liền có thể để linh dược hồn phi phách tán. Hai cái linh dược bị buộc đến cực hạn, nhao nhao dùng ra áp chủ bài. Gào thét, một cái linh dược kêu to tại nó trước người hiển hiện kim sắc tiểu thuẫn, vọt tới Vũ Nhu Tử. Một cái khác dược đồng dạng kêu to, sau đó có lúc thì đỏ chiếu sáng chú ý tại nó trên người mình. Lập tức, hình thể của nó phồng lớn lên gấp đôi. Thiên phú pháp thuật. Hai cái linh dược quả nhiên đều là trung giai trở lên linh dược. Cái này chính là của các ngươi áp chủ bài. Vũ Nhu Tử ánh mắt sắc bén như kiếm, hai tay vỗ tay, cổ tay tương hợp, bàn tay trống ra hóa thành điệp hình. Nếu như chỉ có loại trình độ này, liền cho ta thần phục đi. Linh điệp đảo bí kỹ, trưởng gian điệp vũ. Nhị phẩm chân sư cấp bậc, chuyên phá các loại hộ thuẫn phòng ngự. Chỉ là một cách không có tu luyện qua linh dược thi triển thiên phú hộ thuẫn, phá hãy cùng chơi giống như. Một trưởng oanh ra. Cái kia linh dược ngưng tụ kim sắc tiểu thuẫn như lưu ly phá vỡ đi ra. Thuẫn sau cái kia linh dược cũng bị một trưởng trọng thương. Ngã xuống đất không dậy nổi. Bên ngoài thân hiển hiện từng vết nứt. Hiện tại chỉ cần Vũ Nhu Tử thi triển khế ước, liền có thể đem khế ước. Đang lúc này. Cái kia toàn thân hiện ra hồng quang thân hình tăng vọt linh dược lại đột nhiên hướng về phía trước sông lên. Kéo ngã xuống đất linh dược. Đồng thời nó thân như thiểm điện chạy trốn ra ngoài. Vũ Nhu Tử thực lực cao cường nhưng mà kinh nghiệm đối địch không đủ lại bị hai cái linh dược từ trong tay nàng đào thoát. Hình thể phồng lớn lên gấp đôi về sau. Cái kia linh dược thực lực tựa hồ cũng chứng lớn không ít. Vậy mà một đầu phá tan Vũ Nhu Tử trước đó bày ra khốn linh trận. Trận phá. Hai cái linh dược hung áp hướng phía mộ phần bên cạnh Tống Thư Hằng đánh tới. Bọn chúng muốn hút cái này người sống khí huyết khôi phục thương thế. Lại cùng sau lưng kinh khủng nữ tử quyết nhất tử chiến. Về phần thoát đi. Hai cái linh dược căn bản không có nghĩ tới. Nếu như có thể thoát đi nơi đây, bọn chúng sẽ còn lưu tại nơi này hơn 60 năm. Trung phẩm linh dược nhưng ủng có không tệ trí lực. Lúc này Tống Thư Hằng vừa vặn bởi vì điện thoại rơi xuống đất, khúc thân đi nhặt điện thoại kia. Không tốt, Tống tiền bối. Vũ Nhu Tử trong lòng quính lên. Nàng chân phải trên mặt đất hung hăng giẫm mạnh. Thân hóa thải điệp. Như ánh sáng nhào về phía hai cái linh dược. Chỉ là cái kia chỉ mở ra năng lực thiên phú linh dược tốc độ bộc phát đến cực hạn. Thậm chí căn bản không để ý tới Vũ Nhu Tử công kích. Hung ác vọt tới Thư Hằng. Bọn chúng đây là chết cũng muốn kéo cái đệm lưng. Mắt thấy cái kia hai cái linh duyệt liền muốn bổ nhào vào Tống Thư Hằng trước mặt. Đã thấy Tống Thư Hằng không chút hoang mang. Hắn đầu tiên là bắt lên điện thoại di động của mình. Lại mở ra điện thoại di động ánh đèn chiếu hướng mặt đất. Hắn vừa rồi xoay người lúc mơ hồ thấy được một gốc kỳ quái thực vật. Tại điện thoại quang mang dưới, hắn thấy rõ gốc cây thực vật này bộ dáng uốn lượn sinh trưởng giống như một đầu bàn long. Mà thực vật mũi nhọn có một loạt gai ngược, rễ cây chỗ hiện lên màu tím đen. Lau mồ hôi, đây không phải dược sư tại Cửu Châu Nhất Hào quần bên trong trên tóc. Độc Long Thảo, sao? Tống Thư Hằng không chút nghĩ ngợi đưa tay nắm cỏ này, dùng sức kéo một phát đem trừ tận gốc ra. Cái đồ chơi này nếu để cho Vũ Nhu Tử nhìn đến, khẳng định sẽ nghĩ biện pháp đưa cho dược sư. Đến lúc đó, dược sư nếu đem cái đồ chơi này cũng để vào trong nồi buồn bực đốt 5 phút đồng hồ đốt thành dịch. Lại uống hạ. Sẽ chết à. Cho nên, tại không biết cỏ này có phải hay không sẽ đối với người có nguy hiểm tính mạng trước đó. Tống Thư Hằng cho rằng tuyệt đối không thể để cho Vũ Nhu Tử phát hiện cỏ này. Ở đây cỏ bị nắm ra lúc Thư Hằng bên tai đột nhiên vang lên vật nặng thanh âm đụng tường. Nhưng hắn ngẩng đầu chung quanh, lại không có bất kỳ phát hiện nào. Chỉ có cách đó không xa Vũ Nhu Tử một mặt kinh ngạc cùng kích động. Tu chân Liêu Thiên Quần Thánh Kỵ Sĩ Đích Truyền Thuyết chương 22. Ngoài ý muốn lễ vật. Chương 22. Ngoài ý muốn lễ vật từ Vũ Nhu Tử thị giác xem ra. Ngay tại hai cái linh dược giữ tờn phóng tới Thư Hằng lúc. Đã thấy Tống Tiền Bối không chút hoang mang. Đàm Đình xoay người nhặt lên điện thoại. Sau đó đem một gốc độc long thảo lôi ra. Tiền Bối là cái này là bực nào ung dung không vội. Liền phảng phất trước mắt nhào về phía hắn hai cái dữ tợn linh dược. Chỉ là cặn bã không đáng giá nhắc tới. Độc long thảo cũng không phải dược liệu chân quý gì, nhưng là cái này gốc độc long thảo hiển nhiên không phải hoang dại, mà là năm đó có người cố ý gieo xuống. Làm áp trận trận nhãn. Mỗi lần bị thông qua về sau, liền có vô hình trận pháp tường ốp triển khai. Cái kia hai cái muốn công kích Tống Thư Hằng linh duyệt đụng vào vô hình trận pháp tường ốp. Liền phảng phất con ruồi đụng phải lưới điện. Rung động đùng đùng về sau. Té ngã trên đất. Tái khởi không thể. Lộ ra nhưng đã mất đi sức chống cự. Được tốt lợi hại. Vũ Nhu Tử trong lòng sợ hãi thán phục. Nàng là đang cảm thán Tống Tiền Bối nhãn lực. Nàng bố trí ở chỗ này nửa ngày đều không có phát hiện nơi này lại còn ẩn giấu một cái trận pháp. Tống Tiền Bối là lúc nào phát hiện. Gốc cây kia độc long thảo là một cái cường lực trận pháp áp trận trận nhãn. Cùng phổ thông cung cấp trận pháp năng lực trận nhãn khác biệt. Áp trận trận nhãn chính là một cái trận pháp chốt mở. Một khi bị thông qua, trận pháp liền khởi động. Đây cũng là phụ thân nàng tại hơn 60 trước bố trí. Xem ra, phụ thân nàng năm đó ở Duyệt Đăng tự thiết hạ hai tầng phong ấn trận pháp. Tầng 1 là rất đơn giản khốn linh trận pháp, chỉ hạn linh Duyệt phạm vi hoạt động. Thiết lập tại trong chùa theo Duyệt Đăng tự bị hủy đi, đã mất đi hiệu lực. Một cái khác tầng lại là cường lực phong ấn trận pháp, bình thường ở vào ẩn tàng trạng thái. Nhưng chỉ cần rồng cỏ một nhóm ra liền sẽ kích hoạt. Đây là dùng để hàng phục linh Duyệt sử dụng đại trận. Trận này vừa mở, Duyệt Đăng tự bên trong linh duyệt liền sẽ bị hàng phục, phong ấn. Tống Tiền Bối là thoáng qua một cách đến liền phát hiện cái này trận thứ hai pháp A. Hắn nhìn như tùy ý lại lựa chọn ngồi ở trận nhãn bên cạnh, phòng bị nàng ngoài ý muốn nổi lên. Không hổ là Tiền Bối, ta còn có thật nhiều địa phương muốn học tập A. Vũ Nhu Tử nghĩ như vậy, đồng thời một cách bước xa vọt lên, đem hai cái hư nhược linh duyệt đạp ở dưới chân. Sau đó, nàng tự mình cái kia trong cái dương lớn cầm ra hai cái hiện ra hàn khí hạt châu. Phong hồn băng châu. Đây là phong ấm linh duyệt bảo vật. Đem linh duyệt phong chỗ trong đó. Lại chuẩn bị khế ước tương quan trận pháp. Liền có thể cùng linh duyệt lập thành khế ước. Vũ Nhu Tử vì phòng bị mình phong ấm lúc xuất sai lầm, mang theo thật nhiều mai. Phong hồn băng châu. Tới, nàng đem hai cái băng châu kẹp ở giữa ngón tay. Hai tay cấp tốc bóp mấy cái thủ ấm, phong, một tiếng nhẹ trá. Hai cái trọng thương linh dược không có lực phản kháng chút nào, bị phân biệt phong tại hai cái phong hồn băng châu bên trong. Tại Tống Thư Hằng con mắt trợn to bên trong. Trước đó cái kia hai đoàn vây quanh ở Vũ Nhu Tử bên người bạn nhảy màu xanh quang đoàn. Bị hút vào hai cái băng châu. Tràng diện này, siêu huyền huyễn. Bất kể là cái gì khoa học tri thức đều không thể giải thích trước mắt phát một hết thảy. Tống Thư Hằng nhẹ nhàng nuốt ngụm nước miếng. Giờ khắc này, hắn 18 năm qua tạo dựng lên thế giới quan. Hỏng mất hơn phân nửa. Có lẽ trên thế giới này thật có dù quái tồn tại. Loại này dùng khoa học đều không thể hoàn mỹ giải thích đồ vật. Có lẽ chính lấy một loại đặc thù tư thái tồn tại ở nhân gian. Tồn tại ở dân gian trong truyền thuyết. Tiền bối, lần này thật sự là quá cảm ơn ngươi. Nếu là không có ngươi hỗ trợ, lần này hai cái linh dược chỉ sợ đều muốn đào thoát. Nếu như bị bọn chúng đào tẩu, bọn chúng liền sẽ không lại về tới đây, lần sau muốn tìm chúng nó liền phiền toái. Vũ Nhu Tử cảm kích vô cùng. Ha ha, Tống Thư Hằng gượng cười, giờ khắc này ngoại trừ gượng cười bên ngoài, hắn còn có thể nói cái gì? Tiền bối, vừa vặn linh dược số lượng có hai cái. Ta chỉ dùng một cái là đủ rồi, một cái khác sẽ đưa ngươi. Mặc dù lấy tu vi của ngài có thể sẽ không dùng đến, nhưng ngài có thể đưa cho ngài hậu thế hoặc là đệ tử. Vũ Nhu Tử là cái rất hào phóng người. Giá trị liên thành trung giai linh dược, nàng mày cũng không nhăn một chút đưa tay đưa cho Thư Hàng. Ta liên bạn gái đều không có, ở đâu ra hậu thế. Thứ này quá chân quý, ta không thể nhận. Tống Thư Hàng chân thành nói. Hố cha đâu, cái này băng châu bên trong là dược a. Mặc dù hắn vẫn là bán tín bán nghi trạng thái, nhưng vạn nhất bên trong là thật sự dược đâu? Vạn nhất dược này đi ra đâu? Hắn làm sao bây giờ? Hắn chỉ là người bình thường một cái. Căn bản không có đối phó dược quái thủ đoạn. Nhất định sẽ bị dược hút khô tinh huyết mà chết đi. Thứ này không thể nhận a. Tiền bối làm ơn tất nhận lấy, lần này dược đăng tự chi hành tiền bối ngươi trợ giúp ta rất rất nhiều. Ngươi như không thu cái này linh dược, lòng ta khó yên, đối tu luyện về sau sẽ tạo thành ảnh hưởng. Vũ Nhu Tử đồng dạng chân thành nói, sau đó quả thực là lấp mai. Phong hồn băng châu. Đến Thư Hàng trong tay, không dung hắn cự tuyệt. Tống Thư Hàng chỉ cảm thấy vào tay lạnh buốt, tại viêm trời nóng khí bên trong, hắn vậy mà cảm giác toàn thân thanh lương. Cái đồ chơi này mùa hè nếu là mang ở trên người, chẳng khác gì là tự mang một cái hơi lạnh điều hòa không khí. Đi thôi, chúng ta trở về đi. Vũ Nhu Tử nhoẻn miệng cười. Cấp tốc đem bố trí tại mộ địa bên trên đồ vật thu hồi dương hành lý tử. Vui sướng đi vào Thư Hằng bên cạnh. Thư Hằng chỉ có thể đem phong hồn băng châu nhét vào túi, lễ vật này nếu là Vũ Nhu Tử tâm ý, vậy liền thu cất đi. Huống hồ thứ này đã bị phong ấn, hẳn là trong thời gian ngắn sẽ không ra tới đi. Hắn là nghĩ như vậy. Trở về ngủ bù đi, sau đó buổi sáng ngày mai chúng ta đi nhà ga nhìn xem xe lửa phiếu, chuẩn bị đi trở về. Tống Thư Hằng nói, U, V, G, W, W, M. Mục đích thuận lợi như vậy đạt thành, Vũ Nhu Tử tâm tình rất tốt. Hai người sóng vai mà đi, xuyên ra tiểu lâm tử. Ôi! Vũ Nhu Tử đột nhiên kêu lên âm thanh, sau đó nàng cúi đầu nhìn hướng chân phải của chính mình. Trên chân phải giày chẳng biết lúc nào đã chóc, đế giày rơi xuống. Là cuối cùng nàng bộc phát đuổi theo hai cái linh dược lúc đối giày tạo thành tổn thương. Tống Thư Hằng nghi hoặc quay đầu. U, V, G, W, W, M. Giày bị hư. Vũ Nhu Tử nhấc lên đùi phải của chính mình. Đế giày rơi xuống. Lộ ra nàng tiểu xảo chân ngọc trong suốt sáng long lanh ngón chân đáng yêu vặn vẹo. Ta vịn ngươi đi, xe máy ngay ở phía trước. Mặt khác, ta nhớ được khách sạn phụ cận thì có đầu phố kinh doanh, một hồi đi trước cái kia nhìn xem có hay không dày. Tống Thư Hằng cười ha hà. Một lát sau, xe máy lần nữa phát ra tiếng oanh minh chở hai người rời xa ruột đăng tự mộ địa. Vũ Nhu Tử nâng to lớn túi du lịch dựa vào sau lưng Thư Hằng, nhích miệng lên tâm tình rất tốt. Tống Thư Hằng cảm giác phố kinh doanh bán giày A Nơ Gơm Dơm Dơm Quy Quy A Nơ. Bác gái thật là một cái lãnh diễm nữ tử. Thư hàng. Bác gái. Cái này song nữ thức dày. À. Nơ. Gơ. Dơ. Dơ. Quy. Quy. À. Nơ. Bao nhiêu một đôi à. Bác gái nhíu mày, lạnh lùng nói. 40. Rất đắt, 20 bán hay không? Tống Thư Hằng không lưu tình chút nào trả giá. Như loại này phố kinh doanh chi lưu địa phương, mua đồ chia đôi trả giá tuyệt đối không sai. Đi. Bác gái cười lạnh. Ngươi muốn chân trái vẫn là chân phải. Thư Hằng. Ha ha ha ha. Một bên Vũ Nhu Tử cười đáp gặp cả người. Cuối cùng Tống Thư Hằng chỉ có ngoan ngoãn móc ra 40 mua cái này xong nữ thức giày. À. Nơ. Gơ. Dơ. Dơ. Quy. Quy. À. Nơ. Để Vũ Nhu Tử thay đổi. Hai người lên xe, hướng khách sạn mở đi ra. Trên đường Tống Thư Hằng nghi hoặc hỏi. Lại nói, ta vừa rồi đắc tội đại mụ kia sao? Vì cái gì luôn cảm giác nàng tại đối với ta cười lạnh. Cười sau lưng ta đều rét căm căm. Ta cái gì không biết đâu. Vũ Nhu Tử hì hì cười nói. Tiền bối, ngài hồng trần lịch luyện còn thiếu rất nhiều a. Nàng thầm nghĩ nói. Phố kinh doanh, bác gái ngạo kiều hừ lạnh. Lão nương năm nay mới 29 tuổi linh 144 tháng, vậy mà gọi ta bác gái. Không có bán ngươi một đôi đầu ngốc cũng không tệ. Hừ, vừa đăng tự mộ địa. Tống Thư Hằng hai người rời xa về sau, có một bóng người từ trong rừng đi ra. Thân ảnh này thở dài, móc ra một điếu thuốc, run rẩy nhóm lửa, cười khổ. Hắn cười khổ khiến người ta cảm thấy dù cho cách xa trăm dặm cũng vẫn như cũ đắng chát vô cùng. Thân ảnh chính là cái kia kỳ quái đàn chủ, hắn vẫn luôn ẩn núp trong bóng tối tùy thời mà động. Nhưng đến cuối cùng, hắn muốn, cơ, cũng không có xuất hiện, muốn động cũng động không nổi. Từ đầu đến cuối, hắn giấu ở bên cạnh bị lừa rồi một lần người xem. Trơ mắt nhìn lấy Vũ Nhu Tử cùng Tống Thư Hằng mang đi linh dược. Hắn nghĩ tới cưỡng ép xuất thủ chiếm lấy linh dược, nhưng hắn không dám ra tay. Tu chân Liêu Thiên Quần Thánh Kỵ Sĩ Đích Truyền Thuyết chương 23. Linh Điệp Tôn Giả Thủ Đoạn. Chương 23. Linh Điệp Tôn Giả thủ đoạn thực lực của đối phương viễn siêu đàn chủ tưởng tượng, cùng hắn hoàn toàn không là cùng một đẳng cấp. Cô nương kia tùy tiện một trường vỗ ra, uy lực liền lớn đến đáng sợ. Linh dược cái kia cường hãn thiên phú kim thuẫn tại cô nương tay nhỏ hạ như giấy mỏng yếu ớt. Không chỉ có như thế, tại đối phó hai cái linh dược lúc cô nương kia còn móc ra kim sắc phù chú. Loại kia mặt hàng cao cấp, hắn trúng vào một phát cũng muốn đi nửa cái mạng. Chí ít đã là nhị phẩm chân sư đỉnh phong thực lực, thậm chí khả năng đã là trong truyền thuyết tam phẩm hậu thiên chiến vương. Hơn nữa còn trẻ tuổi như vậy. Đàn chủ chỉ cảm giác mình cái này tuổi đã cao đều sống đến chó trên người. Vô luận là thực lực hay là bảo vật, hắn đều xa hoàn toàn không phải cô nương kia đối thủ. Nếu như hắn xuất thủ đánh lén, kết cục không thể so với hai cái linh dược tốt bao nhiêu. Không, nếu như hắn dám xuất thủ tuyệt đối so với hai cái linh dược muốn thảm. Bởi vì linh dược còn có bị giá trị lợi dụng, hắn đối Vũ Nhu Tử tới nói lại không một tia giá trị. Không có giá trị địch nhân đưa vào phần mộ lại thỏa đáng cực kỳ. Còn có cái kia nhìn như phổ phổ thông thông nam nhân. Hắn từ trên người của đối phương không cảm ứng được một tơ một hào khí huyết chi lực hoặc là chân khí. Hết lần này tới lần khác chính là như thế một cách bình thường nam nhân. Tùy ý ngồi xuống. Đã tìm được kinh khủng kia phong ấm đại trận trận nhãn. Lại ở thời điểm mấu chốt nhất, khởi động đại trận, đem hai cái linh dược triệt để phong ấm. Phần này nhãn lực cùng tự tin, lại thêm cái kia. Tiền, bối, thân phận, để đàn chủ hồi tưởng lại lúc chân đều có chút như nhũn ra. Hắn vốn chính là cái cẩn thận, hoặc là nói lá gan rất nhỏ nam nhân. Chính là bởi vì cẩn thận, hắn có thể tu luyện, khu quỷ, tà pháp, bốn phía chế tạo tà linh, áp dược, vẫn còn hoàn hảo không chút tổn hại sống 170 năm hơn. Nhưng là, không cam tâm. 60 năm a, hắn tại dược đăng tự cùng linh dược bên trên tiêu hao 60 năm thời gian. 60 trước đủ loại mưu đồ, 60 năm chờ đợi, đổi lấy cuối cùng công dã tràng. Vô luận hắn lại thế nào nhát gan, cũng không có khả năng cam tâm. Đàn chủ cảm giác lồng ngực của mình tốt buồn bực, hắn ngước đầu nhìn lên bầu trời sao, thanh âm cực kỳ bi ai. Các ngươi lấy đi mình linh dược, ngược lại là đem ta linh dược lưu lại trả lại cho ta a. Tuyệt đăng tử bên trong hai cái linh dược, có một con là linh điệp tôn giả phong ấm. Một cái khác, lại là vị đàn chủ này. Về phần tại sao hai cái linh dược sớm đã thành thục, hắn lại chậm chạp không lấy đi cái này hai cái linh dược. Không phải phải chờ tới Vũ Nhu tử các nàng tới. Cũng không phải là hắn không muốn lấy đi linh dược. Tại linh dược thành thục sau thời gian mấy năm bên trong, hắn đơn giản bao giờ cũng đều muốn lấy đem linh dược từ Hoàng Đại Căn trong mộ mang ra. Nhưng là, hắn làm không được. Nguyên dược đăng tử. Hiện tại Hoàng Đại Căn chi mộ phần bốn phía. Vậy mà phát rồ ẩn giấu đi bảy cái cường đại đến để cho người ta giận sôi trận pháp. Ngoại trừ cái kia bày ở ngoài sáng khốn linh trận pháp cùng Tống Thư Hàng đưa tới. Độc Long Thảo trận nhãn. Trận pháp bên ngoài, Hoàng Đại Căn chi mộ chung quanh còn ẩn giấu đi 5 cái kinh khủng trận pháp. Thuộc về loại kia cho hắn 1.000 năm cũng không phá được trận pháp. Những trận pháp này một khi bị kích hoạt, liền cần có linh điệp tôn giả huyết mạch truyền nhân đến đây lúc, mới có thể tự chủ mở ra. Chỉ cần cái này một chuỗi trận pháp không có bị phá vỡ, liền không có người có thể lấy đi bên trong linh dược. Trong trận linh dược có thể đi vào không thể ra. Đúng vậy, đây là đàn chủ hận nhất địa phương. Linh dược có thể bỏ vào, lại không thể lấy ra. Năm đó, hắn không có phát hiện ẩn tàng trận pháp. Tự cho là mượn Hoàng Đại Can chi thủ đẩy dược đăng tự liền phá khốn linh trận. Sau đó đắc ý đem dược đăng tự xem như mình vật trong bàn tay, chờ lấy linh dược thành thục. Có lẽ cái này La Tín Quảng Trường thật sự là phúc của hắn địa. Ở chỗ này ẩn cư mấy năm sau, hắn dưới cơ duyên xảo hợp lại lấy được một cái không thành thục linh dược. Sau đó, vui vẻ đưa vào Hoàng Đại Can chi mộ bên trong tẩm bổ. Nhưng khi linh dược thành thục lúc, hắn muốn lấy ra linh dược lúc, mới phát hiện cái kia ẩn giấu 6 cái đại trận. Đây tuyệt đối là hố người a. Kỳ thật, chỉ cần thoáng động hạ đầu óc nên nghĩ đến. Nói thế nào cũng là vì nữ nhi dự bị bồi dưỡng linh dược địa phương, linh điệp tôn giả há lại sẽ qua loa. Lui mấy bước mà nói, coi như tôn giả lại thế nào chướng mắt linh dược. Nhưng hắn như là đã mua mảnh đất này. Chính là đem cái này linh dược coi là vật trong bàn tay. Vậy liền tuyệt không có khả năng chỉ ném cái khốn linh trận pháp tại nguyên chỗ. Đáng tiếc đạo lý đơn giản như vậy, 60 năm trước bị tham lam mê ly mắt đàn chủ lại không nghĩ tới. Không được, không thể cứ tính như vậy. Chí ít. Muốn đem thuộc về ta cái kia linh dược cầm về. Liền xem như nỗ lực ta hiện tại hết thảy tất cả cũng lại chỗ không tiếc. Đàn chủ lẩm bẩm nói. Chỉ cần có một cái linh dược. Là hắn có thể có cơ hội đột phá hiện tại nhị phẩm chân sư cảnh giới. Tiếp xúc đến tam phẩm hậu thiên chiến vương cảnh giới. Muốn khô kiệt thọ nguyên liền có thể lại kéo dài 100 năm. Liền xem như quỳ xuống dâng lên mình hết thảy cũng tốt. Vô luận dạng gì đại giới đều lại chỗ không tiếc. Cuối cùng lại ngắm nhìn bị trận pháp quay chung quanh Hoàng Đại Can chi mộ. Đàn chủ bi thống không hiểu. Đạp trên bước chân nặng nề rời đi. Đàn chủ sau khi rời đi, tiểu lâm tử bên trong lại có một anh tuấn cao lớn nam tử hiện thân. Hắn một mặt lười biểu tình lười biếng, lấy điện thoại cầm tay ra bấm một số điện thoại. Sư phụ, sư muội đã thuận lợi tìm tới dược đăng tử, phong ấm linh dược. Hiện tại đã đi về nghỉ, đoán chừng minh, hậu thiên liền sẽ về linh điệp đảo. Nam tử tại rất nghiêm túc đưa tin, nhưng thanh âm của hắn có một loại từ thực chất bên trong để lộ ra lười nhác. Như vậy cũng tốt, nha đầu này thật là làm cho người ta quan tâm, nửa đường không có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn a. Điện thoại một chỗ khác truyền đến linh điệp tôn giả thanh âm. Hừm, không có gì ngoài ý muốn. Nam tử trả lời. Rất tốt, tiếp tục chiếu cố sư muội của ngươi thuận lợi đến linh điệp đảo sau đáp lại ta. Linh điệp tôn giả lại nói. Lại đem ta bố trí mấy cái trận pháp thu thập một chút, miễn cho bị kích hoạt trận pháp tạo thành phàm thương vong. Vất vả ngươi kiếm nhất. Giao cho ta đi, ta làm việc ngài thả sự tình. Nam tử cười hắc hắc cúp điện thoại, hắn nhún vai. Kỳ thật nhỏ ngoài ý muốn vẫn phải có, tỉ như người đàn chủ kia, lại tỉ như cái kia gọi Tống Thư Hằng nam nhân. Nhìn qua đàn chủ đi xa thân ảnh, Lưu Kiếm Nhất ngáp một cái. Nha, nói như thế nào đây, gia hỏa này còn rất thức thời, không có xuất thủ, cũng tiết kiệm ta đồng thủ. Đàn chủ rất may mắn, hắn không có tùy thời mà động cơ hội. Nếu không, cho dù là hắn dám bày ra muốn công kích Vũ Nhu Tử giá thức, hiện tại liền tuyệt đối bị đưa vào Hoàng Đại Căn trong mộ cùng Hoàng Đại Căn trên Hoàng Tuyển Lộ làm bạn đi. Về phần cái kia Tống Thư Hàng, rất phiền phức. Nếu để cho sư tôn biết Vũ Nhu Tử nha đầu kia nửa đêm xâm nhập nam tử này gian phòng, còn lấy mập mờ tư thế ngồi ở đối phương bầu ngực, mình sư tôn còn không phải dơ chân. Đến lúc đó có trời mới biết lão sư có thể hay không bố trí một cách để hắn giám thị Tống Thư Hằng nhiệm vụ. Cho nên liên quan tới cái này Tống Thư Hằng tình báo tuyệt đối không cần nói với lão sư. Quá phiền toái đâu, Lưu Kiếm Nhất miễn cưỡng nghĩ đến. Dù sao Vũ Nhu Tử lại không rơi một cọng lông, cũng không có tổn thất cái gì. Ngược lại còn chiếm được cái kia Tống Thư Hằng rất nhiều trợ giúp. Trọng yếu là hắn nhưng là tôn sùng tiết kiệm tinh thần nam nhân. Hắn đã từng bởi vì lười hô hấp cho nên khổ tu quy tức công, cuối cùng đạt tới một tháng chỉ dùng hô hấp 2-3 lần cảnh giới. Nhân sinh của hắn tôn chỉ chính là có thể sử dụng một ngón tay giải quyết sự tình, tuyệt đối sẽ không dùng hai ngón tay. Tự tìm phiền toái sự tình càng là tuyệt đối sẽ không đi làm. Vũ Nhu Tử là tuyệt đối sẽ không nghĩ đến nàng phát hiện phụ thân bản chép tay, cũng một đường tiến về ruột đăng tự. Đều có phụ thân nàng ở sau lưng yên lặng ủng hộ. Trên đường đi Linh Điệp tôn giả càng phái đệ tử bảo trì nữ nhi, có thể nói là dụng tâm lương khổ. Kỳ thật, coi như cuồng đao tam lãng không có chính mình tìm đường chết, Linh Điệp tôn giả cũng sẽ tìm lý do khác tạm thời rời đi Linh Điệp đảo. Chỉ có thể trách cuồng đao tam lãng vừa vặn đụng họng súng, đã giảm bớt đi Linh Điệp tôn giả kiếm cớ thời gian. Ngày kế tiếp, ngày mùng 3 tháng 6 thứ hai, trời trong xanh. Tống Thư Hằng mãi cho đến 8 giờ mới từ trên giường gơ y u nơ gơ rằng. Lần này Vũ Nhu Tử không có cưới tại bộ ngực hắn gọi hắn rời giường. Cái này không khỏi để hắn có chút an tâm, lại ẩn ẩn có chút thất lạc. Nhân tính chính là phạm tiện. Sau khi rời giường, bấm cái đầu giường điện thoại cho Vũ Nhu Tử. Rời giường sao? Đã thức dậy, vừa kết thúc sáng sớm ở giữa đà tỏa, tiền bối chúng ta trở về sao? Vũ Nhu Tử mềm nhũn thanh âm trả lời. Đi trước ăn chút điểm tâm, sau đó liền trở về. Tống Thư Hằng đáp, khách sạn có cung cấp miễn phí tiệc đứng sớm một chút. Tu chân Liêu Thiên Quần Thánh Kỵ Sĩ Đích Truyền Thuyết chương 24. Tống Thư Hằng đồng học có ngươi đại khoái đưa. Chương 24. Tống Thư Hằng đồng học có ngươi đại khoái đưa. 9 giờ sáng. Thư Hằng hai người ngồi lên rồi tiến về Giang Nam khu đại học thành xe lửa. Bọn hắn vận khí rất tốt. 8:45 lúc đến thì đen tượng đứng. Vừa vặn có xe lửa đem tại 9 điểm cả mở ra. Lên đường bình an. Đến Giang Nam đại học thành lúc đã 12 giờ cả. Muốn đi ta cái kia chơi đùa sao? Tống Thư Hằng theo lễ phép thói quen hỏi một câu. Vừa mới hỏi ra lúc hắn đột nhiên nhớ tới Vũ Nhu Tử cũng không phải hắn những cái kia hảo hữu, mà là một cách mới quen một ngày cô nương. Lời này có chút đường đột. Tạ tạ tiền bối, về sau có rảnh rỗi ta nhất định phải tìm tiền bối chơi. Bất quá bây giờ ta phải nhanh lên một chút về nhà đem cái này linh dược khế ước trước. Mà lại trễ lại nói không chừng cha liền trở lại, vậy cũng không tốt. Vũ Nhu Tử ngọt ngào cười nói. Tống Thư Hằng tiếu nói. Như vậy gặp lại đi. Ngươi có thể trực tiếp cưới xe lửa đứng ra miệng xe taxi tiến về Giang Nam khu sân bay. Một người không có vấn đề à? Không có vấn đề, mà lại đường về vé máy bay cũng sớm đã đặt xong. Ta chỉ cần đến sân bay liền có thể thuận lợi trở về. Đối tiền bối, ngươi hệ thống tin nhắn địa chỉ là bao nhiêu, ta còn cần gửi hai dương dược liệu cho ngươi đâu. Vũ Nhu Tử đột nhiên liền nghĩ tới mình ngay từ đầu hứa hẹn. Nàng thế nhưng là nói được thì làm được cô nương tốt, đáp ứng sự tình liền tuyệt đối sẽ làm đến. Cái kia coi như xong đi, về sau có rảnh rồi nói sau. Bóp trong tay cái này danh xưng. Phong ấn linh dược. Băng châu. Tống Thư Hàng ẩn ẩn cảm giác. Có lẽ Vũ Nhu Tử nói dược liệu sẽ không giống lúc trước hắn tưởng tượng đơn giản như vậy. Tiền bối mời đừng để ta làm nuốt lời người, chúng ta Linh Điệp đảo người nhất ngôn cửu đỉnh. Vũ Nhu Tử chân thành nói. Được đi. Tống Thư Hàng gặp cự không dứt được. Đành phải móc ra tùy thân bản bút ký. Viết xuống mình hệ thống tin nhắn địa chỉ. Kéo xuống giao cho Vũ Nhu Tử. Vũ Nhu Tử thận trọng đem cái này giấy ghi chép cất giữ. Sau đó hướng phía Thư Hàng vẫy tay từ biệt. Tống Thư Hàng đưa mắt nhìn nàng rời đi, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng kết thúc, muốn tới cùng cô nương này ở giữa hẳn là sẽ không lại có gặp nhau đi. Tống Thư Hàng gãi gãi đầu cười ha ha một tiếng. Trở về. Tương lai Tống Thư Hàng khẳng định phải cảm kích Vũ Nhu Tử hôm nay kiên trì. Nếu là không có nàng kiên trì muốn đưa tới hai dương dược liệu, Tống Thư Hàng một đời chỉ sợ muốn như một người bình thường. Đọc xong đại học, tìm thật đơn giản làm việc. Cưới cái phủ phủ thông thông lão bà. Sinh cái rất đáng yêu yêu hài tử. Đổ xong bình thường một đời. Bởi vì Vũ Nhu Tử hôm nay ủng hộ Tống Thư Hàng nhân sinh đem phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cửu Châu nhất hào quần. Bắc Hà tán nhân. Vũ Nhu Tử tìm tới ruột đăng tự sao. Linh Điệp đảo Vũ Nhu Tử. Điện thoại tại tuyến trạng thái. Tìm được thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, hiện tại đã trên đường về nhà. Ta trước đó đi sai chỗ. Đến Giang Nam Khô La Tín Quảng Trường. Bất quá ta ở nơi đó may mắn gặp được trong đám một vị rất lợi hại tống tiền bối. Sau đó hắn trợ giúp ta tìm được Thị La Tín Quảng Trường, tìm được Duyệt Đăng Tử. Lại tại hắn dưới sự giúp đỡ hoàn thành nhiệm vụ. Trong đám tống tiền bối, vị tiền bối kia đảo hiểu là Bắc Hà tán nhân hỏi Tống là thế gia vọng tộc, trong đám họ Tống tiền bối liền tốt mấy vị. A, Vũ Nhu Tử phát cái le lưới biểu lộ. Ta hỏi qua hắn đảo hiểu, hắn không có nói cho ta biết. Về sau ta vậy mà quên hỏi, bất quá ta biết tiền bối tục ra tên là Tống Thư Hàng. Tống Thư Hàng, danh tự giống như khá quen. Bắc Hà tiền bối nghĩ nghĩ lại nhớ không nổi ở đâu nghe qua. Ha ha, tóm lại muốn chúc mừng Vũ Nhu Tử ngươi thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ ha. Dù sao hắn lúc đầu đáp ứng hỗ trợ, về sau lại không giúp đỡ được gì, có chút áy náy. Tạ tạ Bắc Hà tiền bối phận, tiền bối ngài cũng giúp ta rất nhiều. Vũ Nhu Tử cười nói. Ta lên phi cơ, một hồi gặp lại. Trên máy bay, Vũ Nhu Tử tắt điện thoại di động, ánh mắt lướt về phía cửa sổ phi cơ bên ngoài. Trong đám các tiền bối quả nhiên đều rất tốt a. Đặc biệt là Tống tiền bối thật là một cách thật to người tốt. Lóe sáng sáng thẻ người tốt, dù cho cách thiên sơn vạn thủy, vẫn như cũ kiên định phát đến Tống Thư Hàng trên đầu. Ngày kế tiếp, ngày mùng 4 tháng 6 thứ ba, khốc nhiệt. Giang Nam Đại học thành. Phòng học lớn bên trên 14 gió lớn phiến điên cuồng chuyển động. Mang theo cũng chỉ có một cỗ gió nóng. Để cho người ta càng thêm hoa mắt váng đầu. Giảng bài lão sư đã sớm mồ hôi đầm đìa, liên khí lực nói chuyện đều nhỏ rất nhiều. Thư Hằng ngồi ngay ngắn trong phòng học, nóng bức trong ngày mùa hè, hắn lại ngoài ý muốn cảm giác được đầu não rõ ràng. Hắn từ nhỏ đến lớn lên nhiều như vậy khóa, còn là lần đầu tiên như thế nhẹ nhõm. Trên lớp học lão sư giảng nội dung, hắn nghe một lần liền có thể nhớ cho kỹ. Càng có thể trong đầu suy một ra ba. Cấp tốc nắm giữ tri thức yếu điểm. Thậm chí hắn còn có dư lực nhất tâm nhị dụng. Một bên nghe giảng còn vừa có thể phân tâm suy nghĩ lung tung vài thứ. Bên người. Một vị nguyên bản cùng hắn cách ba cái chỗ ngồi nữ đồng học. Không tự chủ được hướng hắn tới gần. Lại tới gần. Cuối cùng hận không thể đem chính mình có lồi có lõm thân thể đều áp vào Tống Thư Hàng trên người. Nhàn nhạt mùi nước hoa không ngừng bay vào hắn trong mũi. Đó cũng không phải Tống Thư Hàng mị lực giá trị một đêm tăng vọt. Mà là viêm trời nóng khí bên trong. Thư Hàng trên người lại tản mát ra từng tia khí lạnh. Đơn giản chính là hình người điều hòa không khí. để cho người ta hận không thể dán chặt hắn. Thư Hằng âm thầm cúi đầu ngắm nhìn trên cổ treo một cái hạt châu, chính là hôm qua Vũ Nhu tử tiến hắn cái viên kia. Phong hồn băng châu. Hạt châu này đeo ở trên người lúc, tự động tiêu trừ Tống Thư Hằng quanh thân khốc nhiệt khí tức. Lại ở bên cạnh hắn thiếp thân hình thành tầng một lạnh buốt ô dù. Đồng thời, mang theo hạt châu này lúc, Thư Hằng cảm giác đầu não rõ ràng, tư duy nhanh nhẹn. Thậm chí dĩ vãng muốn lưng ba bốn lần mới có thể nhớ anh ngữ từ đơn. Bây giờ nhìn một chút nghe một lần liền có thể nhớ cho kỹ. Cái này là chân chính học phách thần khí A. Có thứ này chế bá trường học dễ như trở bàn tay. Loại vật này đã thoáng có chút vượt qua khoa học có thể giải thích phạm vi. Trong đầu hắn hiện hiện Vũ Nhu từ lúc ấy. Phong ấm linh duyệt. Lúc tràng diện. Thật sự tồn có ở đây không? Tống Thư Hằng tự lẩm bẩm, cái này thần kỳ băng châu để hắn đối với tu chân tồn tại đã lại tin tưởng một điểm. Cái này băng châu bên trong thật sự phong ấm có một cái linh dược sao? Tu chân thật không phải là truyền thuyết sao? Đằng Vân Giá Vũ tiên nhân thật tồn tại sao? Di Sơn Đào Hải thật có thể làm được sao? Một cái tiếp một cái vấn đề hiện lên ở Thư Hằng não hải tràn ngập đại não của hắn. Nếu như những vật này đều tồn ở đây, cái kia Cửu Châu Nhất Hào quần bên trong người thật sự đều là người trong chốn thần tiên. Hắn chưa bao giờ như hôm nay dạng này bức thiết muốn đi xem. Cửu Châu Nhất Hào quần muốn nhìn một chút người bên trong nhóm nói chuyện phiếm, muốn từ bên trong lại tìm một cái chứng cứ đi ra. Lớp học làm sao còn không có kết thúc à, nhanh lên kết thúc đi. Thư Hằng thầm nghĩ trong lòng, đinh, linh, linh. Nghỉ giữa khóa nghỉ ngơi tiếng chuông vang lên. Dạy học bên trong các học sinh hưng phấn hoan hô âm thanh. Nhao nhao đứng dậy rời đi cái này lồng hấp phòng học. Đến trên hành lang hít thở không khí. Chỉ có Tống Thư Hằng bên người muội tử có chút lưu luyến không rời. Nàng cảm giác Thư Hằng bên người thật sự rất mát mẻ, so điều hòa không khí còn dễ chịu. Đáng tiếc nàng không phải Tống Thư Hằng bạn gái, tan lớp liền khó xử lấy Thư Hằng. Muốn không thử một chút khi Tống Thư Hằng bạn gái. Nàng lặng lẽ mắt liếc Thư Hằng. Tại trong lớp Tống Thư Hằng không phải loại kia làm náo động người. Bất quá kỳ thật rất có nam nhân vị đây này. Rất tâm đồng a. Chói chang mùa hè nếu như ôm như thế một cái băng băng lạnh lạnh nam nhân ngủ. Tuyệt đối là cái tuyệt nhất gối ôm a. Ngươi tốt, xin hỏi Tống Thư Hằng đồng học có ở đây không? Lúc này cổng vang lên một cái vang rồi thanh âm. Thanh âm này đinh tai nhức óc, lập tức cố gắng toàn trường học sinh. Thư Hằng ngẩng đầu nhìn lại. Phát hiện một người mặc tây trang đại hán. Hung thần áp sát trên mặt lại lộ ra khó chịu hiền lành tiếu dung. Mình không biết hắn a. Hắn đứng dậy phất phất tay. Đúng là ta, xin hỏi ngươi là. Tìm ta có chuyện gì? Ha ha. Ta là Phong Thu chuyển hàng nhanh. Có hai cái Tống Giang Thư Hằng đồng học đại khoái đưa đã thông qua khẩn cấp không vận. Ra roi thúc ngựa trong đêm đưa tới. Bởi vì là rất khách nhân trọng yếu gửi cho nên ngươi nhất định phải bản nhân ký nhận sau mới có thể có hiệu lực. Vị này âu phục đại hán ha ha cười nói, hai tay cung kính đưa tấm danh thiếp cho Tống Thư Hằng. Thư Hằng tiếp nhận danh thiếp, xem xét. Phong Thu chuyển hàng nhanh tập đoàn công ty trách nhiệm hữu hạn Tư Mã Giang. Rất đơn giản một tấm danh thiếp, không có chức vị tin tức, liền là công ty danh gia người tên. Đầu năm nay liên chuyển phát nhanh nhân viên đều có danh thiếp của mình rồi. Thư Hằng dưới sách tấm danh thiếp này trong lòng nghi hoặc. Mình cái gì chuyển phát nhanh cần trực tiếp không vận đến gửi. Nghĩ như vậy thời điểm trong đầu hắn đột nhiên bắn ra Vũ Nhu tử cái kia xấu hổ thiếu dung. Tu chân Liêu Thiên Quần Thánh Kỵ Sĩ Đích Truyền Thuyết chương 25. Hai dương dược liệu. Chương 25. Hai dương dược liệu. Mới nhìn Vũ Nhu tử lúc bình thường người có thể nhớ khẳng định là nàng đôi chân dài. Nhưng ở chung một chút thời gian về sau. Trước tiên nghĩ đến nàng lúc chính là nàng cái kia đỏ bừng mặt lúc tiếu dung. Rất manh. Lúc này thổ ba cùng khác hai vị nam sinh đứng lên bước nhanh đi vào Thư Hằng bên người, lên tiếng hỏi. Thư Hằng, có chuyện gì không? Chính là Thư Hằng túc xá ba bạn cùng phòng. nhìn thấy một cái hắc đại cá tìm thư hàng. Có chút bận tâm lại có chút hiếu kỳ. Không có chuyện gì, là đưa chuyển phát nhanh, có ta hai cái chuyển phát nhanh, ta muốn đi ký nhận một chút. Thư hàng cười nói, lại quay đầu lại hỏi Tư Mã Giang nói. Tiểu Giang ngươi tốt, cái dương ở đâu? Tiểu Giang. Âu phục nam tử khóe miệng giật một cái, xưng hô thế này đã có bao nhiêu năm không ai dám gọi như vậy hắn. Không nghĩ tới còn có cơ hội nghe được, mà lại là từ một cái thanh niên trong miệng toát ra. Bất quá hắn vẫn là rất sảng khoái nhích miệng cười một tiếng. Đã phóng tới ngươi cửa túc xá, liền đợi đến ngài đi qua nghiệm thu một chút. Vậy chúng ta đi a. Vừa vặn ta tan học có 15 phút nghỉ ngơi. Tống Thư Hằng nói. Tư Mã Giang cười ha ha nói. Ta đến liền đợi đến ngươi câu nói này. Nam sinh ký túc xá lầu 2 Thư Hằng bọn hắn cửa ký túc xá miệng. Bốn cái đồ tây đen nam tử trông coi hai cái 80.80 lớn nhỏ cái xương, một mặt nghiêm túc. Thư Hằng có chút liếu lưới. Các ngươi phong thu chuyển hàng nhanh phục vụ một mực như thế bổng. Các ngươi phục vụ như thế bổng cái khác chuyển phát nhanh còn có đường sống sao? Ha ha, chúng ta phục vụ vẫn luôn bổng. Bất quá lần này giao hàng khách nhân tương đối đặc thù, cho nên phục vụ càng thêm bổng. Tư Mã Giang hoa ha ha cười nói. Vất vả các ngươi. Tống Thư Hằng gật đầu nói, đi vào hai cái dương lớn trước mặt, nhìn xuống chuyển phát nhanh đơn. Quả nhiên, gửi thư người chỗ viết Vũ Nhu Tử danh tự. Bất quá gửi kiện địa chỉ loại hình tất cả đều là trống không. Cái này hai dương đồ vật, hẳn là Vũ Nhu Tử đáp ứng cho hắn. Phiên bản đơn giản hóa thối thể dịch. Luyện chế cần có nguyên vật liệu. Cần muốn mở ra nhìn xem sao. Tư Mã Giang lễ phép hỏi. Trên thực tế căn bản không cần mở ra nhìn. Cái này hai cái dương lớn cho Tư Mã Giang chứa hai cái tim sồng gan hổ. Hắn cũng không dám một mình mở ra. Ha ha, không cần. Nếu như có vấn đề, ta cũng có thể trực tiếp liên hệ ngươi. Tống Thư Hằng vung vẩy trong tay tấm danh thiếp kia. Đó là tự nhiên, nếu như không có vấn đề, còn mời Thư Hằng đồng học ở chỗ này ký tên. Tư Mã Giang đối Tống Thư Hằng hảo cảm giá trị đại thăng, hắn chỉ chuyển phát nhanh đơn cười nói. U, V, K, W, W, M. Tống Thư Hằng đưa tay, nhanh chóng ký đại danh của mình. Như vậy Thư Hằng đồng học gặp lại, chúc ngươi sinh hoạt vui sướng. Tư Mã Giang phất phất tay, mang theo bốn cái người áo đen quay người rời đi. Thư Hằng cảm giác cái này năm người căn bản không giống như là vận chuyển phát nhanh từng cái khúc phi nhân loại. Tống Thư Hằng mở cửa phòng. Ôi, quên để bọn hắn hỗ trợ đem cái này hai dương đồ vật mang vào, không phải là nặng đồ vật a. Hắn đối Vũ Nhu Tử cái kia cái dương lớn ấn tượng sâu sắc. Rất lo lắng hai cái này cái dương sẽ có trọng tải cấp trọng lượng. Ôm lấy hai cái dương lớn, rất tốt, không nặng. Hắn một cái tiếp một cái ôm trở về ký túc xá trên giường của mình. Đóng cửa phòng, Tống Thư Hằng có chút không kịp chờ đợi mở ra hộp giấy. Trong hộp giấy là từng cái làm bằng gỗ tinh xảo cái hộp nhỏ. Một dương giấy lớn bên trong 4 tầng, tầng 1 4 cái hộp gỗ nhỏ. Hai dương chung 32 cái hộp gỗ nhỏ. Thận trọng mở ra hộp gỗ nhỏ tử, liền có thể nhìn thấy bên trong chỉnh tề hơn 40 loại dược liệu. Có người quen biết tham gia cẩu kỷ tử, dương khởi thạch, nữ nhi hương loại hình. Cũng có Thư Hằng căn bản không có gặp qua. Nhưng chỉ là nghe cũng cảm giác thể xác tinh thần thư sướng. Thân thể đều giống như bị mùi thuốc gột rửa qua một lần dược liệu. Hẳn là cái kia tươi phách vương chi, cửu dương xích viêm trúc cắt miếng loại hình huyền huyễn dược liệu. Nhìn qua cái này hai dương dược liệu, Tống Thư Hằng có chút ngẩn người. Hai đại dương dược liệu bên trong. Không nói những cái khác. Chỉ là đem bên trong tất cả các miếng nhân sâm nhặt đi ra. Đều là một bút khả quan tài phú. Mà cái kia chiêu lộ huyền thảo. Phách vương chi. Cửu dương xích viêm trúc mấy người mấy vị thuốc. Rất có thể so nhân sâm còn muốn quý giá gấp trăm lần. Nhưng giá trị cũng không phải là Tống Thư Hằng ngẩn người nguyên nhân. Hắn hiện tại trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Thứ này chính là. Đơn giản hóa thối thể dịch đan. Phối phương dược liệu sao? Dùng những dược liệu này. Ấm lấy cửu châu nhất hào quần bên trong dược sư chỗ giới thiệu phương pháp. nồi lớn buồn bực nấu. Chú ý hỏa hầu liền có thể luyện ra phiên bản đơn giản hóa tôi thể đan dịch sao? Tôi thể đan dịch đến cùng lại có hiệu quả gì? Thật có thể giống các loại tiên hiệp tác phẩm bên trong giảng thuật như thế? Để cho người ta thoát thai hoán cốt sao? Có lẽ có thể dựa vào những dược liệu này cùng dược sư đan phương đi xác định một chút tu chân là có tồn tại hay không. Một cái ý niệm trong đầu tại Tống Thư Hằng trong lòng hiển hiện. Ý niệm này cùng một chỗ liền như là liệu nguyên chi hỏa, để hắn dục dịch không cách nào dập tắt. Tống Thư Hằng tự nhận không phải minh ngoan bất linh hạng người. Nếu như thối thể dịch thật có được trong truyền thuyết như vậy thần kỳ hiệu quả, vậy hắn cảm giác mình liền tin tưởng tu thật tồn tại. Mà vững tin tu thật tồn tại về sau, hắn cần muốn làm thế nào đâu? Xế chiều hôm nay không có lớp. Hết thảy 45 loại dược liệu. Mỗi dạng cần ước 5 phút đồng hồ. Ước chừng phải 3 đến 4 giờ. Một cái buổi chiều có thể thử một chút. Tống Thư Hằng là cái muốn làm liền làm người đã hạ quyết tâm. Vậy liền đem trong lòng chuyện cần làm đi ra đến. Muốn luyện chế đan dịch đầu tiên hẳn là phải có cái lò luyện đan. Lò luyện đan thứ này trên thị trường khẳng định là không có bán. Trên tai bay có lẽ sẽ có bán, nhưng có thể mua được tuyệt đối đều là đồ chơi. Cho nên nếu là buổi chiều liền muốn luyện thối thể dịch, muốn đi làm cách lò luyện đan không thực tế. Cho nên đến tìm thay thế đồ vật. Tống Thư Hằng đi tới phòng bếp nhỏ tìm kiếm. Rất nhanh thấy được một cái có thể buồn bực nấu dược liệu đồ vật. Nồi lẩu bồn. Nhưng chỉ là suy nghĩ lóe lên, hắn mình lập tức liền phủ định. Không được a, thứ này cùng lò luyện đan kém nhiều lắm. Hắn chưa thấy qua lò luyện đan. Cũng không biết cái đồ chơi này cùng trong phim ảnh đập cái chủng loại kia đan lô có phải hay không cùng loại. Nhưng bất kể nói thế nào, cái kia cũng hẳn là cái lò, nồi lẩu bồn kém cũng quá là nhiều. Đem nồi lẩu bồn buông xuống, Thư Hằng lại tại phòng bếp nhỏ bên trong tìm kiếm. Nửa ngày về sau, lại không thu hoạch được gì. Nồi cơm điện, nước nóng ấm, cái chảo, nồi áp suất, không có một cách nào có thể thay thế luyện đan lô. Nồi áp suất mặc dù nhìn qua tương đối dày thực, nhưng cái đồ chơi này là cao áp chưng nấu. Ở giữa là không thể mở ra. Mà luyện chế thối thể dịch cách mỗi 5 phút đồng hồ liền phải đầu nhập hạ một vị dược tài. Nói cách khác, tuyển tới chọn đi cuối cùng duy vừa so sánh thích hợp cũng chỉ có nó. Tống Thư Hằng bất đắc dĩ tiếp cận nồi lẩu bồn. À, dù sao cũng chỉ là dùng để buồn bực đốt, có lẽ có thể thử một chút. Hắn xoa cằm, dù sao có 32 phần tài liệu coi như thất bại một lần cũng có thể tiếp nhận. Chính là cảm giác sẽ có chút quá lãng phí, dù sao dược liệu này tựa hồ rất đáng tiền dáng vẻ. Thử một chút đi, không thử lời nói vĩnh viễn đều khó có khả năng thành công. Thử một chút, coi như thất bại cũng làm có thể tích lũy kinh nghiệm. Tống Thư Hằng quyết định. Cái kia buổi chiều liền đến một phát. Hy vọng đến lúc đó đám bạn cùng phòng sẽ không để ý hắn tại phòng bếp mân mê. Lại hoặc là, hắn hẳn là đi bên ngoài tìm một chỗ lặng lẽ nếm thử. Bất quá bây giờ, hắn còn muốn trở về đem buổi sáng cuối cùng một tiết trên lớp xong mới được. Thư Hằng mở ra mình dương chữ vật tử, đem hai đại dương tài liệu luyện đan một hộp hộp để vào trong hòm giữ đồ. Trường học phối trí dương chữ vật lớn nhỏ vừa vặn. Hắn đem bên trong ban đầu vật phẩm tư nhân toàn móc ra về sau. Chính dễ dàng đem luyện dược vật liệu toàn bộ chứa vào. Quá tốt rồi, nếu không nhiều đồ như vậy còn thật không biết muốn giấu đi đâu. Tống Thư Hằng ám đạo. Tu chân Liêu Thiên Quần Thánh Kỵ Sĩ Đích Truyền Thuyết chương 26. Ta cái kia không giống bình thường lò luyện đan. Chương 26. Ta cái kia không giống bình thường lò luyện đan bình tĩnh bên trên xong cuối cùng một tiết khóa. Tống Thư Hằng thu hồi sách giáo khoa duỗi lưng một cái. Ở bên cạnh hắn, dáng người có lồi có lõm nữ đồng học lần nữa lưu luyến không rời rời đi bên cạnh hắn. Đồng thời trong nội tâm nàng lần nữa hiện lên hướng Thư Hằng tỏ tình suy nghĩ. Chí ít cái này khốc nhiệt mùa hè muốn làm Tống Thư Hằng nữ phiếu hưởng thụ hình người điều hòa không khí á. Thư Hằng bị cái này muội tử cái kia không thôi ánh mắt chằm chằm run rẩy có chút xấu hổ. Tốt tại lúc này thổ ba cùng hai cái khác bạn cùng phòng đi tới. Mẹ hắn đấy kém chút nóng ta cởi một lớp ra a. Thổ ba dùng vở làm cây quạt vung, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu vẫn như cũ không ngừng từ hắn cái trán trượt xuống. Đúng rồi, thư hàng, buổi chiều muốn hay không đi bên ngoài dạo chơi? Trời nóng như vậy các ngươi còn có tâm tình đi đi dạo? Thư hàng cười nói, mặt trời hôm nay đặc biệt độc, tuyệt đối không phải dạo phố thời tiết tốt. Hắc hắc, Dương Đức tiểu tử này gần nhất khai phát một cái chương trình bán bút tiền. Cho nên tiểu tử này chuẩn bị ở trường học bên ngoài thuê chàng hai thất một phòng khách phòng ở. Tốt trạch tại cái kia không bị người quấy rầy. Chúng ta đang chuẩn bị cho hắn trưởng trưởng nhãn tìm chỗ tốt, nói không chừng có thể làm chúng ta thứ hai căn cứ. Thuận tiện ban đêm làm thịt hắn dừng lại. Thổ ba cười hắc hắc nói. Thư hàng hướng phía có chút đen gầy bạn cùng phòng dùng sức kiên lên ngón tay cái. Dương Đức tiểu tử ngươi có tiền đồ đồng dạng là sẽ cổ đảo, ngươi mạnh hơn thổ ba nhiều. Ngươi có thể kiếm tiền, thổ ba lại chỉ biết xài tiền. Thổ ba. Dương Đức cười hắc hắc, lộ ra hai hàng hàm răng trắng nõn. Hắn tuổi trẻ nhẹ nhàng đã có được thâm niên lập trình viên khí chất. Bất thiện nói chuyện. Bởi vì bọn hắn dùng bàn phím nói chuyện thời gian quá nhiều tại dùng miệng. Bất quá giữa trưa ta còn có chút việc. Muốn xử lý một chút vừa gửi tới được hai Dương Đại Đông Tây. Chờ các ngươi tìm xong phòng ở sau trực tiếp gọi ta, ta trực tiếp đi qua. Tống Thư Hằng cấp tốc trả lời. Bạn cùng phòng chuẩn bị đi ra ngoài thật sự là quá tuyệt vời, hắn có thể một người yên tâm nếm thử luyện dược. Tiểu tử ngươi, không xuất lực lại muốn ăn trực a. Thổ ba ngửa đầu làm hừ lạnh chẳng nói. Nói cho ngươi, không có cửa đâu. Bất quá cửa sổ cũng có một cái, giới thiệu ngươi cái kia xinh đẹp tỉ tỉ đi. Xéo đi, Tống Thư Hằng nói. Không có cửa đâu, bất quá cửa sổ cũng có một cái. Ban đêm mời ta cập giả tiêu. Tống Thư Hằng khác không, xinh đẹp tỉ tỉ cũng có mấy vị. Còn thổ ba muốn cái vị kia gọi Vũ Nhu tử cô nương. Rất xin lỗi, đây không phải là ta tỉ tỉ. Thổ ba lập tức làm ra ôm đùi chẳng. Thành rao. Thư Hằng cái kia xinh đẹp tỉ tỉ ta nhóm không phải nhận biết sao? Dương Đức ở một bên nghi ngờ nói. Gọi là Triệu Nhã Nhã tỉ tỉ. Đang đi học kỳ khai giảng lúc đưa Thư Hằng đến Giang Nam Đại học thành lúc. Bọn hắn đều gặp. Chẳng lẽ thổ ba muốn phao Thư Hằng biểu tỉ? Độ khó giống như có chút lớn a. Vì kia Triệu tỉ tỉ đoạn tử tuyệt tôn thối thế nhưng là nhất tuyệt a. Nhớ tới khai giảng vị kia. Triệu tỷ tỷ đưa Thư Hằng đến trường học lúc. Gặp được cái mấy cái không tăng mắt thiếu niên bất lương. Sau đó thổ ba, Dương Đức bọn hắn kiến thức Triệu tỷ tỷ lợi hại. Kia đôi thon dài chân rất tùy ý đá lên, nhớ nhớ mệnh chúng hồng tâm. Triệu tỷ tỷ tuyệt đối là luyện qua, mà lại đoạn tử tuyệt tôn thối kỹ năng này ngày bình thường khẳng định không ít thi triển. Mấy cái kia không tốt rất nhanh ngã xuống đất che vượt kêu thảm. Làm người đứng xem, nhìn lấy đều cảm giác trứng sẽ rất đau nhức dáng vẻ. Cơm trưa qua đi, ba cái bạn cùng phòng dạo chơi lấy rời đi ký túc xá, chỉ lưu Tống Thư Hằng một người. Hô! Hắn hít sâu trên cổ treo băng châu để hắn thời khắc bảo trì đầu não tỉnh táo, như thế tốt trạng thái. Mở ra một cái chứa dược liệu cái hộp nhỏ, Tống Thư Hằng án lấy. Dược sư! Thối thể dịch đan phương bắt đầu so sánh. Trong hộp nhỏ đồng dạng phân 4 tầng, mỗi tầng có 10 loại tả hữu dược liệu. Nhân sâm, cẩu kỷ tử, dương khởi thạch, nữ nhi hương. Rất nhanh Thư Hằng đối xong phía trước hơn 30 loại trên mạng có thể điều tra ra dược liệu. Chiêu lộ huyền thảo. Còn có phía sau tươi phách vương chi. Cẩu dương xích viêm trúc cắt miếng các thứ. Trên mạng cũng không tìm được. Coi như tìm tới cũng là một số trong trò chơi trang bị, vật phẩm. Cũng may Vũ Nhu tử là cái rất cẩn thận nữ tử. Thư Hằng tại thẩm tra đối chiếu dược liệu lúc phát hiện. Trong hộp nhỏ dược liệu đã án lấy trên phương thuốc sắp xếp trình tự. Từ trái đến phải. Từ trên xuống dưới theo thứ tự sắp xếp. Liền ngay cả dược liệu phân lượng đều đã phân tốt. Cẩn thận ôn nhu cô nương nhất ca tụng. Thư Hằng nhẹ nhàng thở ra. Bởi như vậy cũng không cần bên trên cửu châu số một quần trưng cầu ý kiến. Theo đan dược, luyện, thối, thể, dịch. Lúc cần theo phối phương trình tự, lần lượt đem dược liệu vùi đầu vào dược lô. Trình tự sai, liền thất bại. Nếu như Vũ Nhu Tử gửi tới được vật liệu là hỗn loạn chồng chất cùng một chỗ, Tống Thư Hằng liền phải đau đầu. Theo phối phương tỷ lệ lần lượt đầu nhập dược lô. Buồn bực đốt ước 5 phút đồng hồ. Đầu nhập tân dược tài. Tiếp tục buồn bực đốt ước 5 phút đồng hồ. Chú ý hỏa hầu. Lòng vòng như vậy cho đến dược dịch thành rán. Thành phẩm thối thể dịch màu sắc là đen trong suốt, vị sông. Đây là dược sư nguyên thoại. Nghe vào tựa hồ là chuyện rất đơn giản tình. Giống như chỉ cần cẩn thận chút. Bất kỳ người nào đều có thể luyện chế chất lỏng dịch. Hoàn toàn chính xác, thối thể dịch vẹn vẹn chỉ là nhất cấp thấp nhất. Đan dịch, liên đan dược, cắn thuốc cũng không bằng. Luyện chế lúc không cần tiêu hao tự thân linh lực, chân khí. Cũng không cần dùng đặc thù địa hỏa, thiên hỏa, đan hỏa. Liền xem như phàm nhân chỉ cần chuyên tâm vừa tới cũng có thể luyện chế. Nhưng muốn luyện chế thành công cũng không có dễ dàng như vậy. Hỏa hầu còn có cái kia. 5 phút đồng hồ. Trước ước chứ. Đại biểu cho thời gian cũng không phải là cố định 5 phút đồng hồ. Mà cần luyện đan người căn cứ kinh nghiệm của mình cùng dược liệu khối lượng tự động điều chỉnh. Huống chi cả phó thối thể dịch cao tới 45 loại dược liệu. Tổng cộng tiếp cận 4 giờ. Cần tập trung tinh thần. Không thể buông lỏng một lát. Phàm nhân như muốn luyện chế cách này. Thối thể dịch. Cần cực lớn nghị lực cùng kinh nghiệm. Tống Thư Hằng đem nồi lẩu bồn mở ra, đem cắt miếng nhân sâm để vào trong đó. Lại nói trên phương thuốc không có viết muốn hay không thêm nước. Tống Thư Hằng gãi gãi đầu. Hẳn là phải thêm a. Nếu như không thêm, 5 phút đồng hồ đừng nói nhân sâm cắt miếng, liên đáy nồi đều muốn bị cháy rồi a. Nhưng là muốn tăng bao nhiêu nước? Nếu không bên trên quần đi hỏi một chút. Tống Thư Hằng lấy điện thoại cầm tay ra, suy nghĩ một chút vẫn là tỉnh táo buông xuống. Hắn cái này là lần đầu tiên luyện thối thể dịch, quá trình bên trong nhất định sẽ có rất nhiều vấn đề. Cũng không thể một bên ở chỗ này nấu lấy dược liệu, gặp gỡ vấn đề liền lập tức đến trong đám hỏi thăm a. Trong đám người cũng không phải mỗi thời mỗi khắc đều tại tuyến. Nếu là mỗi phát sinh một vấn đề liền đến trong đám đi hỏi thăm. Đến lúc đó vượt qua 5 phút đồng hồ. Luyện đan coi như thất bại. Kể từ đó 32 phó dược liệu cũng không đủ hắn dày vò. Cho nên hắn tốt nhất là ôm nhất định thất bại tâm tính, ấm lấy dược sư đan phương từng thử một lần. Lại đem trong quá trình luyện chế tất cả vấn đề tất cả đều ghi chép lại, một hơi đến trong đám hỏi thăm rõ ràng. Trước ngược lại một bầu nước đi. Hắn hướng trong nồi tăng thêm một bầu nước, lại đè xuống lò vi ba cái nút. Lò vi ba cũng là không có cách nào lựa chọn. Bởi vì trường học trong túc xá không có lửa nguyên. Vì dự phòng hỏa hoạn, cấm chỉ hết thầy hỏa trùng. Có thể có cái lò vi ba đã rất tốt. Dù sao đều là làm nóng buồn bực đốt, điện làm nóng cùng lửa làm nóng cũng không có vấn đề à. Sau đó hắn ấn nấu canh tuyển hạng, ký túc xá phối lò vi ba có xào đốt, hầm, sắc, 4 cái tuyển hạng. Đồng thời còn có tự do thêm giảm nhiệt độ công năng. Nếu như tu chân thật tồn tại, vậy hắn tuyệt đối là từ xưa đến nay cái thứ nhất dùng lò vi ba cùng nồi lẩu luyện dược người. Tống Thư Hằng tự giễu thầm nghĩ. Tu chân Liêu Thiên Quần Thánh Kỵ Sĩ Đích Truyền Thuyết chương 27. Luyện chế thối thể dịch. Chương 27. Luyện chế thối thể dịch. Cả phó thối thể dịch dược liệu buồn bực nấu thời gian tính toán ra. Muốn tiếp cận 4 giờ cầm. Lò vi ba sẽ không hư rơi a. Thư Hằng trong lòng hơi có chút bận tâm. Xuyên thấu qua nồi lẩu bồn cường hóa pha lê đóng. Có thể nhìn thấy nhân sâm cắt miếng tại nồi lẩu chậu nước trung thượng hạ lăn lộn. Trong lòng của hắn không hiểu nổi lên một ít kích động. Đây chính là luyện đan a. Đúng vậy, đây chính là luyện đan. Chỉ là vì cái gì, luôn cảm giác cái này cùng mình bình thường nấu bát mì đầu cũng không có khác nhau quá nhiều a. Quả nhiên là mình phong cách vẽ không đúng nguyên nhân. Điện thoại bị điều đến đồng hồ bấm dây hình thức. Tống Thư Hằng một bên nhìn chằm chằm trong nồi nhân sâm cắt miếng. Tùy thời chú ý điện thoại thời gian. Sau 5 phút, Hắn lập tức mở ra nắp nồi, đầu nhập thứ hai vị dược tài cẩu kỷ tử. Hai loại dược liệu tại nước sôi bên trong lăn lộn, lặng lẽ đem nước sôi nhiễm lên tầng một nhàn nhạt màu vàng. Hỏa hầu thời gian, những này đều cần kinh nghiệm tích lũy. Mà kinh nghiệm loại vật này Tống Mỗ người không có gì cả. Cho nên, hắn có thể làm chính là nhìn chằm chằm thời gian, 5 phút đồng hồ vừa đến liền mở nồi sôi bỏ thuốc tài. Còn hỏa hầu, lò vi ba dùng sức đốt đi. Quả nhiên vẫn là cảm giác đang nấu mì sợi a. Nếu như 3 giờ sau, mình buồn bực nấu đi ra chỉ là một bát phổ thông thuốc đông y canh, sẽ như thế nào tâm tình? Trương này, phiên bản đơn giản hóa quyền thối thể dịch. Đan phương đến cùng có thể là để hắn 18 năm qua thế giới quan bị hoàn toàn tan vỡ. Vẫn là mấy ngày nay tiếp xúc tu chân mộng muốn lần nữa mẫn diệt. Theo nồi lẩu trong chậu nhiệt lượng lên cao, trong phòng bếp nhiệt độ lên cao. Lúc này, từ Thư Hằng trên cổ băng châu bên trên truyền đến từng đợt ý lạnh, để Thư Hằng toàn thân thanh lương. Không chỉ có như thế, băng châu càng làm cho Thư Hằng đầu não thanh tỉnh. Không biết không nhìn thấy ở giữa, tiến vào một loại cực kỳ chuyên chú trạng thái. Hắn nhẹ véo nhẹ bóp ngực băng châu. Viên này thần dị băng châu, để trong lòng của hắn đối thối thể dịch lại nhiều hơn mấy phần lòng tin. Cũng đừng khiến ta thất vọng a. Nếu như có thể mà nói, liền xem như luyện dược thất bại. Chí ít để ta mở mang kiến thức một chút, tu chân, chân thực tồn tại đi. Tống Thư Hằng nắm vuốt thứ ba vị dược tài, tâm bình tĩnh linh cũng lên một chút gợn sóng. Cái này thứ ba vị dược tài là Tống Thư Hằng tại trên mạng đều không lục soát đồ vật kỳ danh. Chiêu lộ huyền thảo. Từ hình dạng bên trên nhìn, cái này chiêu lộ huyền thảo cùng phổ thông cỏ non không có khác biệt lớn. Đều là màu xanh lá điều trạng thực vật. Nhưng mà, nhìn kỹ phía dưới có thể nhìn thấy cái này chiêu lộ huyền thảo bên trên có hơi nước ngưng tụ không tan. Như sáng sớm ở giữa sương mai tại trên lá cây lúc ẩn lúc hiện. Điện thoại đồng hồ bấm dây bên trên số lượng nhanh chóng nhảy lên, 5 phút đồng hồ đã đến giờ. Tống Thư Hằng bốc lên nắp nồi. Giữa ngón tay nắm vuốt chiêu lộ huyền thảo bị đầu nhập trong nồi. Lại cấp tốc đem cái vung bên trên. Hắn trong lòng có chút chờ đợi. Dù sao đây là một mực đặc thù dược liệu. Nói bình tĩnh có thể làm cho nồi thuốc bắc phát sinh chút đặc thù biến hóa. Cùng phía trước hai vị dược tài chiêu lộ huyền thảo tại nước sôi bên trong lăn lộn lưu động. Tống Thư Hằng con mắt vẫn như cũ chăm chú nhìn chiêu lộ huyền thảo. Trước ngực băng châu truyền đến từng tia ý lạnh. Để tinh thần lực của hắn trước nay chưa có tập trung. Thời gian dần trôi qua trong nồi ba loại dược liệu trong mắt hắn phóng đại. Giờ khắc này Tống Thư Hằng trong thế giới chỉ có dược liệu, lại không bên cạnh vật. Không biết phải chăng là bởi vì hắn chuyên chú tới cực điểm nguyên nhân. Lại hoặc là trước ngực băng châu đặc thù công hiệu. Tống Thư Hằng dần dần có thể phát giác nước sôi bên trong ba loại dược liệu mỗi một tia tỉ mỉ biến hóa. Mỗi một lần lăn lộn, liền có vàng nhạt dược tính từ dược liệu bên trong bị nấu chín đi ra, dung nhập thuốc thang bên trong. Nhân sâm cắt miếng đang tỏa ra dược tính lúc, hình thể tại tan nước sau có chút bành trướng. Đây thật là một loại cảm giác kỳ diệu. Hỏa lực tựa hồ có chút không đủ. Tống Thư Hằng trong lòng đột nhiên sinh ra như thế một loại cảm giác. Hắn cảm giác trong nồi dược liệu cần càng lớn hỏa lực. Đặc biệt là chiêu lộ huyền thảo. Cần cao hơn nữa nhiệt độ kích thích nó. Thế là ngón tay của hắn đặt tại lò vi ba nhiệt độ trên sự khống chế. Không chút do dự tăng lên nhiệt độ. Ào ào ào. Trong nồi nước càng thêm sôi trào. Nắp nồi đều tại hơi nước thôi thúc dưới chấn động. Tống Thư Hằng con mắt chừng càng lớn. Gia tăng nhiệt độ về sau, chiêu lộ huyền thảo lại thật sự sản sinh biến hóa. Nguyên bản lơ lửng ở trên nước chiêu lộ huyền thảo lập tức hóa tan. Tống Thư Hằng không biết đem một cây phổ thông cỏ non nấu đến nát cần bao nhiêu thời gian cùng bao lớn hỏa hầu. Nhưng chỉ là 5 phút đồng hồ thời gian không đến. Bằng hắn cái này nhỏ lò vi ba hỏa lực coi như toàn bộ triển khai. Cũng không có khả năng đem chiêu lộ huyền thảo nấu đến hóa tan. Đây là chiêu lộ huyền thảo tự thân đặc biệt thuộc tính. Theo huyền thảo tan ra thuốc thang bên trong nhiễm lên tầng một màu xanh biếc dược dịch. Cái này màu xanh biếc dược dịch như là có linh tính quấn lấy trong nồi nhân sâm cắt miếng cùng cẩu kỷ tử. Hai loại dược liệu bị cuốn ở sau đồng dạng bắt đầu chậm rãi hóa tan, lẫn vào cái kia xanh biếc dược dịch bên trong. Tống Thư Hàng trái tim thoáng tăng nhanh một cái tiết tấu. Thần kỳ biến hóa. Đồng thời trong lòng của hắn mơ hồ đoán ra. Có lẽ thối thể dịch ngay từ đầu cũng vô dụng thêm nước. Mà nếu là dùng phương thức đặc thù làm nóng nhân sâm cùng cẩu kỷ tử, lại thêm vào chiêu lộ huyền thảo trong nháy mắt, liền có thể hóa tan suất dược dịch tới. Hắn cái này nồi dược dịch cũng không biết là có hay không đã thất bại. Cũng may hắn đã sớm làm tốt thất bại chuẩn bị. Lần này luyện dược chủ yếu chính là làm quen một chút quá trình. Đem trong quá trình luyện chế vấn đề ghi chép lại. 5 phút đồng hồ thời gian lại đến. Lần này Tống Thư Hàng ung dung không vội lấy ra thứ tư vị dược tài đầu nhập trong nồi. Thứ tư vị dược tài đồng dạng bị xanh biếc dược dịch quấn lấy, một chút xíu hóa tan tại trong nước thuốc. Loại trình độ này hỏa lực làm nóng dưới. Thứ tư vị dược tài triệt để cùng dược dịch dung hợp cần thời gian. Không sai biệt lắm là chừng 5 phút. Đây chính là dược sư nói tới. Ước 5 phút đồng hồ nguyên nhân đi. Bởi vì làm dược tài lớn nhỏ, hình dạng cùng năm khác biệt. Hỏa hầu nhiệt độ khác biệt, lò luyện đan phẩm chất khác biệt đều sẽ dẫn đến. 5 phút đồng hồ. Này thời gian trên dưới lưu động. Tống Thư Hàng con mắt vẫn như cũ chăm chú nhìn trong nồi dược liệu trong lòng càng minh ngộ. Đối dược sư bộ kia đan phương càng phát ra lý giải. Có thể có dạng này tiến bộ, đầu tiên là trên cổ hắn băng châu công hiệu. Cái này băng châu để Tống Thư Hàng tâm linh bình tĩnh như mặt nước phẳng lặng, tinh thần tập trung, đại não nghĩ suy thanh tích. Một phương diện khác, Tống Thư Hàng đối với luyện đan tựa hồ có một loại trời sinh linh mẫn trực giác. Đây là bẩm sinh thiên phú. Nếu như hắn tương lai muốn chuyển chức làm luyện đan sư, này thiên phú có thể làm cho hắn làm ít công to. Đối dược sư đan phương lý giải càng ngày càng thấu triệt về sau, Tống Thư Hàng bắt đầu không còn câu thúc tại cố định. 5 phút đồng hồ, hạn chế. Hắn bắt đầu căn cứ trong nồi đan dịch dung hợp trình độ quyết định lần sau đầu nhập dược liệu thời gian. Có đôi khi, hắn 4 phần nửa tả hữu liền sẽ đầu nhập hạ một vị dược tài. Có đôi khi, thì sẽ kéo dài 5 phút đồng hồ trở lên. Bất chi bất giác, 4 thập lục phút trôi qua. Khi Thư Hàng đầu nhập thứ 10 loại dược liệu bắt đầu, hắn đã nếm thử khống chế hỏa hầu nhiệt độ. Căn cứ dược dịch dung hợp trình độ, ngón tay của hắn lúc tại lò vi ba nhiệt độ trên sự khống chế hoặc thêm hoặc giảm. Hắn không còn là chết chụp thời gian, cả người đều bận rộn. Tại dung hợp thứ thập lục vị dược tài về sau, trong nồi chiêu lộ huyền thảo dung hợp năng lực đến cực hạn. Mà lúc này ấm lấy trên phương thuốc ghi chép, Tống Thư Hàng đầu nhập vào lại một mực đặc thù dược liệu. Tam sinh hột. Quả nhiên, như là chiêu lộ huyền thảo, tam sinh hột một lần nữa gánh vác lên mới. Dung hợp dược liệu. Trách nhiệm. Từ ban đầu một bầu nước về sau, Thư Hàng liền không có lại thêm qua nước. Nồi lẩu trong chậu dược dịch tại đốt đi một cách nửa tiếng đồng hồ hơn sau lại không khô cạn, ngược lại hơi có tăng nhiều. Đầu nhập dược liệu, chú ý dược dịch dung hợp trình độ, chờ đợi. Sau đó tiếp tục đầu nhập dược liệu. Khô khan, không thú vị đến cực điểm quá trình, lại vẫn cứ dung không được một tia lơ là sơ suất. Đây chính là dược sư, luyện đan sư. Cần hà khắc đến hoàn mỹ nghề nghiệp. Cho dù ở tu chân giả bên trong, cũng là vạn người không được một tồn tại. Là chân chính có thể nại được người tịch mịch mới có thể đảm đương nghề nghiệp. Tu chân Liêu Thiên Quần Thánh Kỵ Sĩ Đích Truyền Thuyết chương 28. Lấy ngựa chết làm ngựa sống lên. Chương 28. Lấy ngựa chết làm ngựa sống lên. 3.5 giờ sau. Tống Thư Hàng hai mắt vẫn như cũ sáng tỏ, nhưng thân thể nhưng có chút mỏi mệt. Thứ 41 vị dược tài, rốt cuộc nhanh phải kết thúc. Tống Thư Hàng lẩm bẩm nói. Không nghĩ tới hắn có thể lần thứ nhất luyện đan có thể kiên trì đến một bước này. Bất quá hắn hiện tại cũng kém không nhiều muốn đến cực hạn. Vì này thuốc về sau cũng chỉ thừa tươi phách vương chi, cửu dương xích viêm trúc cắt miếng. Biển sâu lạnh tinh tuyết yêu chi hạch bốn vị dược tài, hắn có thể chống đến kết thúc. mở nồi sôi, nhanh chóng đem thứ 41 vị dược tài đầu nhập trong đó. Không đợi Tống Thư Hàng đem nắp nồi bên trên lúc, nồi lẩu trong chậu bất ngờ xảy ra chuyện. Nguyên bản dung hợp 40 vị dược tài sau hiện lên màu xám nhạt, dược dịch tiếp xúc đến 41 vị dược tài lúc. Chọt bộc phát ra một trận hôi thối cùng mùi khét. Nồi bên trong nguyên bản đã có nửa nồi dược dịch nhanh chóng bị bốc hơi, trong nháy mắt liền thiếu đi 1/5. Sách thất bại sao? Tống Thư Hằng khổ não nói. Mặc dù nói bởi vì ngay từ đầu tăng thêm nước nguyên nhân, hắn đang hoài nghi mình có phải hay không từ vừa mới bắt đầu liền thất bại. Nhưng một mực kiên trì tới thứ 41 vị dược tài đều không xảy ra vấn đề. Trong lòng của hắn khó tránh khỏi sẽ hiện hiện một tia nho nhỏ chờ mong cùng hy vọng. Đây chính là nhân loại đặc thù dân cờ bạc tâm lý á. Nhưng bây giờ, rốt cuộc vẫn là muốn triệt để thất bại sao? Không đúng, còn không có triệt để xong đời. Tống Thư Hằng nhìn thấy, cái kia màu xám dược dịch mặc dù đang bị bốc hơi, nhưng vẫn là tại ngoan cường dung hợp thứ 41 vị dược tài. Hắn biết mình hiện tại nhất định phải làm chút gì, như không hề làm gì, liền thật sự phải xong đời. Trên thực tế, thứ 41 vị dược tài đích thật là đơn giản hóa thối thể dịch. Khó khăn nhất một bước. Từ một bước này lên kỳ thật đắt là đơn giản hóa tôi thể dược dịch. Kết thúc công việc giai đoạn. Cách này vị dược tài về sau 4 vị dược tài đã không phải là gia tăng dược tính. Tươi phách vương chi, cửu dương xích viêm trúc cắt miếng. Biển sâu lạnh tinh, tuyết yêu chi hạch trước cả hai chí dương chí cương, hai người sau chí âm chí nhu. 4 vị dược tài chính là chiết xuất. Đơn giản hóa thối thể dịch. Sử dụng chiết xuất mới là thối thể dịch trọng yếu nhất một bước. Nếu như không tinh luyện cái kia nồi thối thể dịch nhiều nhất chỉ là một nồi thập toàn đại bổ thăng. Uống hết sau sẽ khiến người ta cảm thấy bồng bồng đát, tôi thể hiệu quả lại là giảm bớt đi nhiều. Mà gia nhập chiết xuất trình tự về sau, liền có thể để cái này thập toàn đại bổ thăng hóa thân thối thể dịch. Từ phàm dược hóa thân thành tiên dịch. Mà thứ 41 vị dược tài là chiết xuất kíp nổ. Bước này thật là dễ dàng nhất thất bại một vòng, Vũ Nhu Tử liền mấy chục lần thất bại tại một bước này. Nhưng là muốn làm thế nào mới có thể nâng về thất bại? Nếu là dược sư tại chỗ, bằng hắn cao siêu luyện đan kinh nghiệm cùng kỹ thuật, là có thể ngăn cơn sóng dữ, nâng về cách này một lò, không là cách này một nồi, thối thể dịch. Nhưng Thư Hằng tức không có kinh nghiệm, càng không có dược sư kỹ thuật như vậy. Bốc hơi quá nhanh, trước hết hoãn một chút quá trình này. Thêm nước. Tống Thư Hằng lấy ngựa chết làm ngựa sống. Vì trong nồi tăng thêm một bầu nước. Mặc dù không biết có thể hay không có tác dụng, nhưng ít ra bốc hơi tốc độ chậm không ít. Còn lại còn có 4 vị dược tài. Tống Thư Hằng tư duy điên cuồng vận chuyển. Về thời gian đã không đủ hắn lại luyện một lần đan dược. Tiếp qua 1-2 giờ, đám bạn cùng phòng đoán chừng liền sẽ trở về. Nói thật, nếu để cho bọn hắn nhìn thấy mình tại phòng bếp nhỏ bên trong giày vò luyện đan, Tống Thư Hằng không có thể bảo chứng nhiệt tâm đám bạn cùng phòng có thể hay không đem hắn trói vô, sau đó đưa vào bệnh viện bệnh tâm thần khoa. Theo bọn hắn nhiệt tâm đến mỗi người đều muốn phát 10 cái thẻ người tốt trở lên trình độ, khả năng này rất lớn. Một hơi đem còn sót lại dược liệu toàn bộ bỏ vào thử một chút đi. Dù sao đã tiếp cận thất bại, thuần khi hấp thu kinh nghiệm đi. Tống Thư Hằng quyết định nói. Trong đám Bắc Hà tán nhân, Vũ Nhu Tử đều thất bại rất nhiều lần. Hắn một cái thuần người ngoài nghề, nếu như lần thứ nhất liền thành công đó mới có vấn đề a. Mở nồi sôi. Tươi phách vương chi, cửu dương xích viêm trúc cắt miếng. Biển sâu lạnh tinh, tuyết yêu chi hạch, 4 loại dược liệu bị Thư Hằng một hơi ném vào trong nồi. Đắp lên nắp nồi. Sau đó, Tống Thư Hằng thấy được chân chính. Băng hỏa lưỡng trọng thiên nồi lẩu. Tươi phách vương chi. Cửu dương xích viêm trúc cắt miếng dung hợp bộ phận dược dịch. Cái này hai vị dược tài gặp nóng sau biến màu đỏ bừng. Liền phảng phất muốn bốc cháy lên. Bộ phận này dược dịch biến càng thêm sôi trào, bốc hơi cũng càng mau dậy đi. Bốc hơi khí thể từ nắp nồi lỗ thông gió bên trong phun dũng mãnh tiến ra, như suối phun. Mà biển sâu lạnh tinh, tuyết yêu chi hạch hai món đồ này tại gặp nóng, xác ngoài vỡ tan, từ bên trong tuôn ra băng chất lỏng màu xanh lam. Cái này băng lam chất lỏng tựa hồ nhiệt độ cực thấp, dung hợp một nửa khác dược dịch về sau, để sôi trào dược dịch bắt đầu bình tĩnh lạnh đi. Bình tĩnh cái kia bộ phận nhiệt độ càng ngày càng thấp, sôi trào cái kia một nửa bốc hơi càng mau dậy đi. Hai bộ phận dược dịch lại có tách rời dấu hiệu. Không thể để cho bọn chúng tách rời. Tống Thư Hằng trong lòng hơi động. Ngay lập tức đem lò vi ba hỏa lực tăng lớn. Ý đồ để làm lạnh cái kia bộ phận một lần nữa sôi trào lên. Nhiệt độ lên cao, dược dịch bốc hơi đổi tốc độ độ biến càng nhanh. Vẹn vẹn không tới một phút, nguyên bản nửa nồi thuốc thang đã chỉ còn lại một phần ba không đến. Nhiều nhất 10 hơi liền muốn bốc hơi sạch sẽ. Triệt để thất bại nữa nha. Tống Thư Hằng cười ha ha một tiếng, dù sao sớm có chuẩn bị tâm lý, cho nên hắn cũng không thèm để ý thất bại. Hắn đưa tay, liền muốn đóng lại lò vi ba. Còn như vậy đốt xuống dưới, nồi đều muốn cháy đi. Chỉ là ngón tay của hắn ngả vào một nửa, liền dừng lại. Hắn nhìn thấy trong nồi dược dịch mặc dù bốc hơi nhanh hơn, lại không còn lưỡng cực phân hóa, một lần nữa dung hợp được. Ma xui dược khiến Tống Thư Hằng không có lựa chọn quan bế hỏa lực. Ngược lại là vừa ngoan tâm đem hỏa lực tăng đến tối đa. Cô ném một chú. Trên lửa thêm lửa. Một hơi đem thuốc này dịch toàn bộ dung hợp. Đem 45 loại dược liệu vật dược tính toàn bộ chiết xuất bức phát ra tới. Dạng này, nói không chừng tại dược dịch bốc hơi sạch sẽ trước, hắn có thể được chút cắn bã. Điện đụng lô mở tối đa, phát ra dị hưởng. Nồi lẩu trong chậu băng cùng lửa tại nho nhỏ nồi lẩu trong chậu đan sen, hóa ra xinh đẹp hình dạng. Hai cỗ dược dịch lăn lộn chấn động nồi lẩu cái chậu. Cuối cùng Thư Hằng đã thấy không rõ trong nồi biến hóa. Dược dịch bốc hơi sau tại cường hóa pha lê cái nắp bên trên dán lên thật dày tầng một tạp chất. Tí tách, là dược liệu đang lăn lộn thanh âm. Mỗi một lần lăn lộn thanh âm đúng lúc là một giây. Tống Thư Hằng một lần nữa bóp điện thoại di động, nhìn chằm chằm thời gian. Thấy không rõ trong nồi tình hình. Hắn chỉ có thể một lần nữa chụp thời gian. Dự định sau 5 phút liền đóng lại lò vi ba. 3 phần 23 giây. Oanh! Lúc này, nồi lẩu bên trong đột nhiên phun lên một cỗ cao áp lực. Đem nắp nồi vén bay ra ngoài. Ngay sau đó, một trận màu đen sương mù phun ra, đem trọn cái phòng bếp nhỏ bao phủ, nức mũi mùi xông vào mũi. Thứ mùi đó quá vọt lên, đơn giản giống như là đem trên thế giới các loại khó ngửi hương vị dung hợp một chỗ. Chỉ là không cẩn thận người truy cập đều có loại muốn ới xúc động. Quẹ. Tống Thư Hằng nắm lỗ mũi, vội vàng đem lò vi ba quan bế. Thối quá! Dù cho nắm lỗ mũi nín thở, cỗ này dị dạng mùi thối nhưng như cũ chui vào Thư Hằng cách mũi, vung đi không được. Hắn chạy đến bên cửa sổ mở cửa sổ ra. Lại không hít thở không khí. Hắn cũng chỉ có chờ lấy bạn cùng phòng qua đến nhặt xác cho ha. Nguyên nhân cái chết khẳng định là bị hôi thối hôn chết. Cửa sổ vừa mở ra, sương mù màu đen từ trong cửa sổ bay ra trong phòng bếp hôi thối cái này mới dần dần tán đi. Mùi vị kia căn bản là không có cách dùng ngôn ngữ hình dung a. Hơn nữa còn dư vị vô tận a. Thư Hằng cảm thán, đoán chừng hắn cách này 2-3 ngày đều không thể quên vị này. Cũng không biết tiếp xuống có thể ăn được hay không ăn với cơm. Thứ này luyện sai rồi sau hương vị lực sát thương khủng bố như vậy, đơn giản có thể làm vũ khí sinh hóa sử dụng. Nếu là mùi vị kia có thể thu tập, về sau ta xem ai khó chịu. Liền hướng phòng của hắn bên trong phóng thích một phòng. Cam đoan dư vị vô tận. Thư Hằng tự giễu. Trên mặt đất. Nồi lẩu cái nắp còn đang không ngừng đảo quanh. Cũng may cái đồ chơi này là thủy tinh công nghiệp. Không có hy sinh. Nếu không đến xài bạc bồi thường trường học. Nhặt lên cái nắp về sau. Thư Hằng cảm giác mình đầu một trận choáng váng. Cảm giác mệt mỏi nghiêng núi ngược lại biển hướng hắn đánh tới, đây là tiếp cận 4 giờ tích lũy mệt nhọc. Hắn vội vàng đỡ lấy cái bàn, chậm rãi ngồi xuống. Nghỉ ngơi một lát, hắn nắm lỗ mũi, nhìn về phía đáy nồi. muốn nhìn một chút đến cùng cuối cùng mình thất bại dược dịch thành hình dáng gì, mới có thể phát ra loại này mùi hôi thối. Nồi lẩu bên trong chỉ thấy nguyên bản nửa nồi dược dịch đã chỉ còn lại có thật mỏng tầng một. Màu sắc là đen trong suốt kèm thêm gay mũi sông vị. Đen xì có điểm giống trong suốt hạt vừng rán. Chính là quá thối. Tống Thư Hàng đậu đen rau muống. A, cái này làm sao lại như vậy? Hắn đột nhiên nhớ ra cái gì đó, cấp tốc móc ra ghi lại dược sư đan phương cuốn sổ. Dược dịch thành rán, màu sắc là đen trong suốt hình, vị sông. Đây là dược sư hình dung phiên bản đơn giản hóa thối thể dịch thành phẩm trạng thái. Giống như cùng mình luyện được cái đồ chơi này rất giống a. Tu chân Liêu Thiên Quần Thánh Kỵ Sĩ Đích Truyền Thuyết chương 29. Dưới trời chiều chạy đó là ta mất đi thanh xuân. Chương 29. Dưới trời chiều chạy. Đó là ta mất đi thanh xuân, nhưng là ta tại cuối cùng thất bại mấy bước lúc. Về sau hoàn toàn bằng trực giác của mình đi luyện. Không có theo đan phương từng bước một đi làm à. Vậy ta hiện tại đến cùng xem như thành công hay là đã thất bại. Tống Thư Hàng xoa cằm nhìn chằm chằm dược dịch nhìn hồi lâu. Nếu không thử một chút. Nói thế nào cũng là ba cái dưới tiếng đồng hồ hơn vất vả kết tinh a. Hắn do dự một lát, trong lòng có quyết định. Đối chứng thực tu chân, tồn tại chờ đợi áp đảo đối không biết dược dịch sợ hãi. Cùng lắm thì đưa vào bệnh viện rửa ruột đi. Đương nhiên Tống Thư Hằng không phải hạng người lỗ mãng. Hắn trước lấy điện thoại cầm tay ra, điều đến bạn cùng phòng. Thổ ba, dãy số gọi giới diện. Chỉ cần có ngoài ý muốn, ngón tay hắn khẽ động liền có thể gọi điện thoại cho thổ ba. Lúc đầu muốn điều đến cấp cứu điện thoại giao diện. Nhưng hắn sợ đến lúc đó mình không còn khí lực nói chuyện. Gọi điện thoại không nói ra lời. Đến lúc đó cấp cứu điện thoại cô nương cho là mình là trò đùa quái đản. Vậy hắn liền thật bi kịch. Cho nên vẫn là gọi cho quen thuộc bạn cùng phòng. Một khi không thích hợp lúc, dù là kêu thảm vài tiếng, bọn hắn lập tức liền có thể kịp phản ứng. Thử một chút đi, chỉ một thanh. Hẳn là không chết được người a. Thư Hằng thầm nghĩ trong lòng. Cuối cùng dùng thìa rút một muôi, đem thổi mát. Thật thê thảm đâu, 45 loại dược liệu a, cuối cùng còn sót lại cũng chỉ có 50 tả hữu thuốc rán. Cái này 50 dược liệu giá trị chỉ sợ ở trên vạn kim trở lên a. Đây là hạt vừng rán, đây là hạt vừng rán. Hắn bản thân thôi miên, nhắm mắt, nín hơi một thanh nuốt vào trong bụng. Ra ngoài ý định thuốc rán mặc dù hôi thối, cửa vào lại ngược lại có cố không nói ra được mùi thuốc. Nhưng mà, ngay sau đó yết hầu truyền đến hai loại cảm giác, đau, nhức, cay. Cái này không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung nóng bỏng cảm giác. Rõ ràng cửa vào là thổi mát thuốc rán. Khi tiến vào yết hầu sau lập tức như nổ tung lên. Tản mát ra vô tận nhiệt lượng. Đơn giản muốn đem Thư Hằng yết hầu nổ tung. Xong đời, muốn rửa ruột ác. Thư Hằng một tay nắm lấy cổ họng của mình. Một cái tay khác đè vào điện thoại gọi khóa bên trên. Chuẩn bị gọi thổ ba điện thoại. Không đợi hắn xê dịch ngón tay, trong cổ họng loại kia bạo tạc cảm giác đột nhiên biến mất. Nói đúng ra là bạo tạc dược dịch hóa thành một đoàn ấm áp nhiệt lượng, từ hắn yết hầu một mực trượt vào bụng dưới. Hắn chỉ cảm thấy bụng chỗ ấm áp thoải mái muốn rên rỉ. Nhưng một đại nam nhân rên rỉ đi ra nhiều buồn nôn. Hắn cố kiềm nén lại. Cái này còn chưa kết thúc. Cố này nhiệt lượng lấy Thư Hằng bụng dưới làm trung tâm. Thông qua toàn thân kinh mạch hướng toàn thân tứ chi khai chi tán diệp. Nguyên bản bên trong là bụng ấm áp dễ chịu. Hiện tại toàn thân mỗi một nơi đều truyền đến loại này dễ chịu tới cực điểm cảm giác. Thư Hằng rốt cuộc nhìn không được, há mồm liền muốn rên rỉ một chút, thực sự rất thư thái, không thể nhìn a. Nhưng hắn há mồm lúc, lại cảm giác miệng giống như là bị ngăn chặn. Kêu không ra tiếng âm đến. Một điểm thanh âm đều không phát ra được đi. Hết lần này tới lần khác lúc này, hắn có loại không nhả ra không thoải mái cảm giác. Thế là hắn nghẹn đủ kình, há to mồm, muốn đem thanh âm từ bụng đến trong cổ họng phát ra ngoài. Nghẹn nha nghẹn, nhẫn nhịn nửa ngày. Đợt, tốt vang lên thanh âm, nhưng tiếc nuối chính là không phải từ trong mồm đi ra. mà là từ trong lỗ đít đi ra. Hắn nhẫn nhịn nửa ngày liền nghẹn đúng rồi cái rắm đi ra. Cũng may hạ khí một trận, bên trên khí cũng thông. Thư Hằng há miệng đánh cái thật to no bụng cách. Cái này một cái no bụng cách tựa như là đem thể nội tất cả nhiệt lượng đều phóng thích ra ngoài. Phải biết một người sau trưởng thành, theo thể nội các loại sau thiên độc làm tích lũy, người thường xuyên kiểu gì cũng sẽ cảm giác thể nội giống như là có một luồng khí nóng giấu ở trong lòng. Có khi hô hấp ở giữa sẽ cảm giác yết hầu khô nóng. Nhưng giờ khắc này, Thư Hằng cái này no bụng cách đánh đi ra về sau, cảm giác ngũ tạng lục phủ như bị thanh tẩy một lần. Thanh lương thông thấu, vô cùng thư sướng. Mỗi một lần hô hấp đều giống như thân ở sáng sớm rừng trong rừng. Từng tia thanh lương chi khí từ miệng mũi tiến vào. Một mực tưới nhuần đến phế phủ. Theo cách này ở no nê trong cơ thể hắn dược lực nhiệt lượng triệt để bộc phát. Đánh thẳng vào thân thể của hắn mỗi một chỗ, liên tục không ngừng lực lượng dâng lên. Thể nội dược lực còn tại bộc phát, bộc phát. Thư Hằng toàn thân cũng bắt đầu ngứa. Vừa rồi luyện 3 giờ dưới thuốc sinh ra mỏi mệt sớm đã tan thành mây khói. Cái này thối thể dịch là thật. Tống Thư Hằng đã có thể khẳng định mình vừa rồi nuốt vào đen xì dược dịch. Chính là hàng thật giá thật thối thể dịch không thể nghi ngờ. Thân lực lượng trong cơ thể như trước đang tràn ngập. Cái kia cố nhiệt lượng còn tại bảo tạc. Tràn ngập thân thể. Cho đến tràn đầy còn không ngừng hơi thở. Như muốn đem Thư Hằng no bảo. Lúc này Tống Thư Hằng đột nhiên não đại động mở. Hắn nhớ tới tiên hiệp trong tiểu thuyết. Nhân vật chính phục rồi thần dược sau đều sẽ có một bộ công pháp quyền pháp cái gì luyện một chút. Hóa giải tiêu hóa dược lực. Nhưng hắn hoàn toàn không hiểu cái gì quyền pháp. Mặc dù trước kia giáo viên tiểu học trong lúc rảnh rỗi lúc dạy qua học sinh thái cực quyền. Nhưng Thư Hằng cũng chỉ mơ hồ nhớ kỹ. Một cái trái dưa hấu cắt thành hai nửa, một nửa cho ngươi, một nửa cho hắn. Mà lại hắn đối tiểu học thể dục kiêm số học lão sư giáo thái cực quyền phiên bản rất là hoài nghi. Nói không chừng đó là nhà xuất bản đóng chỉ bản thái cực quyền đây. Nhất định phải đem cổ dược lực này vung phát ra ngoài. Nếu không nói không chừng sẽ giống tiên hiệp trong tiểu thuyết như thế. Trực tiếp bị dược lực bảo thể. Tống Thư Hằng cảm giác mình nhất định phải hoạt động một chút. Nếu không, ra ngoài chạy một vòng. Nhìn qua ngoài phòng nóng bỏng mặt trời, Thư Hằng cảm giác cái này tuyệt đối không phải là ý kiến hay. Nhưng là thể nội liên tục không ngừng phun lên lực lượng cùng tinh lực, để hắn có loại không phát tiết không được cảm giác. Cắn răng, dốc lòng cầu học trường học thao dương chạy tới. Chạy chạy trên đường đi Thư Hằng tốc độ càng lúc càng nhanh. Càng là chạy thì càng dễ chịu, thậm chí hai chân đều có loại lơ lửng ảo giác. Hắn cơ hồ lấy bắn vọt tốc độ đến thao trường đường băng. Thời gian này điểm thời tiết để cho người ta nóng thành chó. Cho dù có tinh lực sung túc học sinh cũng đều lựa chọn đi đánh lam cầu cái gì. Tuyệt đối sẽ không có người tại dưới ánh nắng chói chang đến thao trường chạy vài vòng. Rộng lớn trên đường chạy chỉ có Thư Hằng một cái. Hắn buông ra hết thảy. Như thoát cương điên ngựa. Tại trên đường chạy phi nước đại. Gia tốc lại thêm nhanh. Đến cuối cùng, hắn cảm giác chân của mình đã nhanh đến khống chế không nổi. Mỗi lần đường băng chuyển biến lúc đều có loại chơi nhẹ nhàng di chuyển cảm giác. Căn bản không có phí bao nhiêu khí lực, hắn đã lấy bắn vọt tốc độ chạy dòng giã 3 vòng 900 mét. Nhưng thân thể không có có một tia cảm giác uể oải. Ngược lại theo trong bụng đoàn kia nhiệt lượng phát ra. Cảm giác thân thể càng ngày càng nhẹ. Càng chạy càng là nhẹ nhõm. Vận động dữ dội dưới, liền xem như ngực băng châu cũng vô pháp duy trì Thư Hằng nhiệt độ cơ thể. Mồ hôi từ thân thể của hắn mỗi cái lỗ chân lông tuôn ra, rất mau đánh ướt Thư Hằng quần áo. Nhưng là thật thoải mái. Thứ một giọt mồ hôi chảy ra đều có thể cảm giác thân thể nhẹ một điểm. Chạy bộ lúc trong miệng mỗi phun ra một đạo đục khí đều cảm giác thể nội càng thêm thanh lương. Thối thể dịch đây cũng không phải là uống hết nằm xuống ngủ một giấc liền có thể tôi thể đồ vật. Mỗi cái tu chân giả đang quát hạ thối thể dịch lúc đều sẽ có phụ trợ tiêu hóa dược dịch công pháp, quyền pháp. Cái này có thể cho thối thể dịch hiệu quả đạt tới tốt nhất. Tống Thư Hằng không có như thế quyền pháp cùng công pháp, lúc này thích hợp cho hắn nhất cũng chỉ có chạy bộ, phi nước đại. Một vòng lại một vòng, Tống Thư Hằng không biết mỏi mệt. Ngay từ đầu hắn còn đếm lấy mình chạy vài vòng, nhưng đến đằng sau lúc đã không cần thiết đi đếm. Bởi vì bằng trạng thái của hắn bây giờ, chỉ cần thể nội bộc phát dược lực vẫn còn. Hắn cảm giác mình hoàn toàn có thể đi quay chung quanh địa cầu xoay quanh chạy. Dù sao từng vòng bắn vọt phi nước đại, chạy đến dược lực không còn tràn đầy mới thôi đi. Nghĩ như vậy, hắn cũng không biết chạy bao nhiêu vòng, 30 vòng, 40 vòng, thậm chí nhiều hơn. Tống Thư Hằng cuối cùng ngừng lại. Dù cho lấy bắn vọt tốc độ chạy lâu như vậy, hắn khí tức vẫn như cũ nhẹ nhàng, không có chút nào cảm giác mệt mỏi. Cũng may, thể nội không ngừng bộc phát dược lực trở nên bằng phẳng. Còn sót lại dược lực lưu tại Thư Hằng bụng dưới vị trí. Lấy một loại ôn hòa phương thức bắt đầu cường hóa thân thể của hắn. Quần áo ướt đẫm, Thư Hằng dứt khoát đem Niêm Hồ Hồ quần áo bỏ đi, nắm trong tay. Tu chân Liêu Thiên Quần Thánh Kỵ Sĩ Đích Truyền Thuyết chương 30. Đã sớm sáng tỏ tịch chết. Nhưng vậy chương 30. Đã sớm sáng tỏ tịch chết. Nhưng vậy. Lúc này, nữ sinh ký túc xá bơ sáu chàng. Vị trí này chính dễ dàng nhìn tới trường học thao trường. Hoa ha ha ha. Các ngươi mấy nhóm tới xem một chút. Cái này thời tiết vẫn còn có đầu ngốc tại đường chạy vòng quanh thao trường bên trên luyện chạy bộ. Một vị sóng vai nữ sinh tóc ngắn cười toe toét cười nói. Lại là mới trang bức hấp dẫn vô tri tiểu nữ sinh hoa văn sao. Một cái vóc người có lồi có lõm mũi tử nằm ly ở trên giường quạt tiểu phiến tử ý đồ xua đuổi trên người nhiệt lượng. Nàng cảm giác thật sự là nóng quá, trong đầu không khỏi nhớ tới một người thân ảnh. Sóng vai nữ sinh tóc ngắn cười ha ha nói. Nếu thật là muốn trang bức lời nói, vậy hắn không thể nghi ngờ là thất bại đến cực điểm. Trên thế giới này không có nữ sinh sẽ cảm giác ngu như vậy dưa rất đẹp trai đi. Lại nói, Lục Phỉ ngươi tới xem một chút, nam sinh này giống như khá quen. Có phải hay không chúng ta ban? Ta xem một chút. Dáng người có lồi có lõm mũi tử leo đến cửa sổ vị trí, hướng trên bãi tập nhìn lại. Sau đó, nàng vừa hay nhìn thấy nam nhân kia ngừng lại, bỏ đi quần áo xách trong tay dáng vẻ. Vượn lưng phong yêu trên người cơ bắp trật tự trôi chảy, tràn đầy bộc phát lực. Sóng vai tóc ngắn hì hì cười một tiếng. Nha, không cởi quần áo thật đúng là nhìn không ra, ra hỏa này dáng người thật giỏi. Chỉ là cái này thân bắp thịt rắn chắc thân thể nói không chừng liền khả năng hấp dẫn rất nhiều thiếu nữ ngu ngốc đây. Là lớp chúng ta. Dáng người có lồi có lõm cô nương lại mở to hai mắt nhìn, nàng mới vừa rồi còn nghĩ đến người ta đây. Dáng người thật tốt, nam nhân vị mười phần A. Lại thêm trên người hắn loại kia băng lành lạnh cảm giác. Quả nhiên thừa dịp những nữ nhân khác không biết hắn chỗ tốt trước. Ra tay A. Tống Thư Hằng nhìn qua y phục của mình. Phát hiện trên đó cũng không chỉ là mồ hôi. Còn có rất nhiều màu đen tạp chất trạng vật thể. Đây là theo mồ hôi cùng một chỗ bị bài xuất tôi thể tạp chất. Tống Thư Hằng cúi đầu nhìn hướng thân thể của mình. Quả nhiên trên người cũng có một chút màu đen dính chứa hoặc là hạt nhỏ trạng tạp chất. Tôi thể. Không chỉ có là tăng cường thân thể cường độ, càng quan trọng hơn là rèn luyện thân thể, khứ trừ tạp chất. Sau đó, hắn lại đưa tay sờ sờ bụng của mình. Lại là đã lâu cơ bụng. Đã có khoảng một năm dưới không có gặp bọn chúng. Từ cấp 3 liều mạng ôn tập lúc thi đại học đợi lên. Bởi vì thiếu khuyết rèn luyện. Bụng của hắn cơ bắp liền biến mất. Thay vào đó là một chút thịt thừa. Nhưng là hiện tại, vẻn vẹn chỉ là chạy vài vòng về sau cơ bụng vậy mà liền một lần nữa dài đi ra. Trừ cách đó ra thân thể của hắn rất nhiều bệnh vặt tất cả đều khôi phục như lúc ban đầu. Tỷ như thường xuyên sử dụng máy tính tạo thành phải nơi bả vai ẩm ẩm làm bệnh. Ngồi quá lâu cổ phương diện bệnh vặt. Những này mau bệnh toàn đều biến mất sạch sẽ. Còn có Thư Hằng cảm giác trước mắt thế giới một mảnh rõ ràng. Nguyên bản hắn có chút ít cận thị đồng dạng là thi đại học lúc dùng mắt quá mức mệt nhọc nguyên nhân. Nhưng bây giờ mình nhỏ cận thị đã không uống thuốc mà khỏi bệnh. thậm chí thị lực của hắn đạt được cực lớn tăng cường. Chỉ cần tập trung tinh thần lực, hắn vậy mà có thể thấy được 10 mét bên ngoài thao trường rào chắn bên trên một con ruồi thi thể. Chân, tỉnh táo, tỉnh táo. Thử lại lần nữa phương diện khác, cường độ thân thể, sức chịu đựng đều có rõ ràng tăng lên, nhìn nhìn lại lực lượng. Tống Thư Hằng cố gắng để cho mình chấn định lại. Trên thực tế, trong lòng của hắn đã sớm không cách nào chấn định. Hiện tại hắn tình trạng liền như là uống rượu say giống như. Đại não liều mạng để cho mình giữ vững tỉnh táo, nhưng thân thể trung thực để lộ ra hắn quá mức hưng phấn sự thật. Hắn nắm chặt lại nắm đấm, chỉ cảm thấy hai tay có loại khí lực quá sung túc không có chỗ phát tiết cảm giác, để hắn trong lòng dâng lên xé xác hổ báo xúc động. Ánh mắt của hắn lướt về phía quả tạ luyện tập chỗ, nơi đó để đặt lấy hai loại hình quả tạ. Trường học sử dụng quả tạ, nam tử là 5 kg, nữ tử là 4 kg. Tống Thư Hằng tiến lên, nhặt được khỏa lớn trên tay ước lượng, muốn kiểm tra một chút mình bây giờ cánh tay khí lực. Nhưng là nhấc lên cái này quả tạ lúc, hắn hơi sững sờ. Cái này xác định là quả tạ mà không phải cái lam cầu hoặc bóng đá cái gì. Lực lượng tăng lên, rõ ràng. Lúc này hắn thật có đem viên này quả tạ ném ra, nhìn xem mình có thể ném bao xa. Nhưng hắn cố kiềm ném lại loại này. Trời biết mình cái này quăng ra sẽ ném ra bao xa. Vạn nhất gây tai họa cũng không tốt. Vẹn vẹn bởi vì một thanh thuốc rán, thậm chí nói không chừng còn là bán thành phẩm hoặc là thất bại phẩm. Đối thân thể cường hóa liền đạt tới loại trình độ này. Nếu là hoàn chỉnh thối thể dịch ăn vào lúc, có thể hay không lập tức biến thành trên cánh tay có thể phi ngựa. Răng có thể kéo máy bay đại lực sĩ. Tống Thư Hằng nắm lấy quần áo, có chút thần bất thủ xá trở lại phòng ngủ. Cửa túc xá mở ra, hắn đi vào phòng bếp, nhìn về phía nồi lẩu cùng trong đó màu đen thuốc rán. Thối thể dịch thuốc như kỳ danh, chân chính thối thể dịch ạ. Một ngày này, tên là Tống Thư Hằng nam nhân triệt để quỷ. Từ gia nhập Cửu Châu Nhất Hào quần về sau. Thiên kiếp, linh duyệt, băng châu. Vũ nhu tử quái lực cùng nàng gửi tới thần kỳ dược liệu. Hết thầy, đều tại đụng chạm lấy Tống Thư Hằng thế giới quan. Mà trong tay cái này, phiên bản đơn giản hóa thối thể dịch, thì cho Tống Thư Hằng thế giới quan một kích trí mạng nhất. 2019 năm ngày mùng 4 tháng 6. Một ngày này, Tống Thư Hằng dùng trọn vẹn 18 năm qua tạo dựng lên thế giới quan. Ầm vang vỡ nát. Nát tốt triệt để, liên một tia cặn bã đều không lưu lại. Một cá nhân thế giới quan tưởng muốn tạo dựng lên là rất không dễ dàng, nhưng là muốn vỡ vụn lại đơn giản như vậy. Thôi, thế giới quan loại vật này, nát liền nát đi. Nát mới có thể nhìn thấy càng nhiều thế giới chân thực. Tống Thư Hằng lẩm bẩm nói. Giờ khắc này, hắn lớn trái tim phát huy tác dụng. Hắn đầu tiên là đem nồi lẩu bên trong còn sót lại thối thể dịch thu thập, không có lưu lại một tích. Tạm thời, hắn là không còn dám uống thứ này. Sau đó, hắn lại đi tắm rửa một cái. Khi tắm, hắn còn phát hiện mình trong kính trắng nõn rất nhiều. Cái này làn da trong trắng lộ hồng, tản ra khỏe mạnh quang trạch. So nương môn làn da còn thủy nộn. Hố a. Một hồi đám bạn cùng phòng ép đường cách trở về, nhìn thấy hắn đến chưa đột nhiên trắng ra nhiều như vậy. Hắn muốn giải thích thế nào? Chẳng lẽ muốn nói mình lau kiểu mới trắng đẹp xương? Tốt ai, những này đều không phải là chuyện trọng yếu. Trọng yếu là Cửu Châu Nhất Hào quần bên trong người tất cả đều là chân chính tu chân giả. Quả nhiên ta căn bản lạnh không an tính được a. Hắn làm sao chấn định xuống tới? Bất kể là ai gặp gỡ loại tình huống này cũng sẽ không tốt hơn hắn đi nơi nào. Một cách bị mình cho rằng là tiên hiệp Chu U Giao người bệnh trại tập trung nói chuyện phiếm quần, đột nhiên lắc mình biến hóa. Trong đám mỗi cái thành viên đều biến thành chân chính tu chân giả. Đột nhiên biến như thế cao đại thượng. Cái này so với chúng 500 vạn thưởng lớn muốn kích thích nhiều. Cùng tu chân so ra, 500 vạn hoàn toàn chính xác liên mau mau bụi cũng không bằng. Vũ nhu tử tiến hắn cái kia 2 dương dược liệu giá trị liền vượt xa cái giá tiền này. Sau đó làm thế nào? biết rồi trên cái thế giới này thật sự có tu chân tồn tại. Biết rồi giữa thiên địa thật sự có thần kỳ dược liệu tồn tại. Biết có các loại linh đan diệu dược tồn tại. Còn biết có Cửu Châu Nhất Hào Quần tồn tại. Tống Thư Hằng tự hỏi hiện tại muốn làm thế nào. Hắn đi vào máy tính trước mặt, leo lên nói chuyện phím tài khoản. Hít sâu, ngón tay xẹt qua phần mềm trang bên trong Cửu Châu Nhất Hào Quần. Người không biết không sợ. Chỉ có biết đến càng nhiều mới có thể sinh sinh tâm mang sợ hãi. Ngón tay của hắn đứng ở Cửu Châu Nhất Hào Quần U biểu tượng bên trên. Lần này điểm đi vào ý nghĩa cùng trước kia hoàn toàn khác biệt hiện tại. Một cái thoát ly phàm nhân đại môn. Liền dưới ngón tay của hắn. Ngay tại máy vi tính này trên màn hình. Hắn có hai lựa chọn. Là làm vì một người bình thường vượt qua cả đời. Vẫn là xâm nhập tiếp xúc Cửu Châu Nhất Hào Quần bên trong các tu sĩ. Dung nhập thế giới của bọn hắn. Trở thành một người tu sĩ. Đạp vào cái kia nguy hiểm con đường tu chân. Tu chân gặp nguy hiểm, không nói những cái khác, chí ít có thiên kiếp loại vật này. Hơ thì tô thì a thập lục cái kia một trận lôi kiếp, khủng bố như thế, lại vẫn chỉ là tam phẩm hậu thiên lôi kiếp. Tô thì a thập lục có tiền bối a thất thủ ở một bên, vẫn như cũ độ kiếp thất bại, bị thương. Nếu là không có tiền bối tô thì a thất ở đây, sinh tử khó liệu. Mà Tống Thư Hằng mình không có mạnh mẽ như vậy tiền bối. Nếu như hắn gặp gỡ khủng bố như vậy lôi kiếp lúc, không thể nói trước sẽ hài cốt không còn a. Tống Thư Hằng do dự một giây, sau đó hắn dùng sức chút hạ Cửu Châu Nhất Hào Quần U biểu tượng,